Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 68. Long khí chân long. Tôn sư vạn thú thiên hạ. Trong thế gian tuy có vài yêu thú cường đại không sợ long uy, tỉ như Trạc Ly. Nhưng những yêu thú chủng tộc cường hãn như Trạc Ly lại không có bao nhiêu. Biến cố làm trong lòng người ẩn trong rừng chấn động. Không đợi hắn có hành động khác, thân ảnh thần dạ đã như rượu mì xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó trực tiếp hỏi: Thanh Vân Hổ Lân thú ở địa phương nào? Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn nhóm người thần dạ đột nhiên xuất hiện, trung niên nhân ẩn giấu trong rừng như gặp phải rượu. Nói cho ta biết Thanh Vân Hổ Lân thú ở đâu, có thể không giết ngươi. Thần dạ thản nhiên cười nói: Đừng hòng. Trung niên tuy sợ hãi, nhưng Thanh Vân Hổ Lân thú quan hệ đến tương lai của yêu động thiên. Vậy không có biện pháp, ta chỉ có thể sưu hồn, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cho tới bây giờ thần dạ cũng không phải hạng người nhân từ nương tay. Đối với yêu động thiên, bởi vì nguyên nhân bởi Vân Đông Lưu cùng Tử Lăng lão quái, hắn cũng sẽ không hề có nửa điểm do dự. Nhìn thấy bàn tay của thanh niên nhân chậm rãi vươn về phía đầu mình, trung niên nhân tuôn mồ hôi đầm đìa. Một khi quá trình sưu hồn chấm dứt, cả đời hắn đừng nói tiến thêm trên võ đạo, bản thân cũng sẽ bị biến thành ngu ngốc. Đây còn là kết quả nhẹ nhất, thậm chí còn bị hồn phi phách tán. Đừng, ta nói. Chết không đáng sợ, nhưng bị uy hiếp hồn phi phách tán không phải ai cũng có thể thờ ơ. Thần giả cười nhạt, nghe xong lời khai của trung niên nhân liền đánh hắn ngất xỉu. Mặc dù hắn không có hảo cảm với yêu động thiên, không cần thiết hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Nương theo long uy dần dần khuyết tán, thần giả một đường đi qua thông suốt, toàn bộ yêu thú đều yên tĩnh trở lại. Cao thủ yêu đồng thiên vừa xuất hiện liền bị chế phục. Chỉ một lát đã đi vào sâu trong dãy núi. Bên trong một sơn cốc nhỏ. Cuối sơn cốc là một sơn động thật lớn. Thần giả có thể cảm nhận được có một cỗ hung tính cường đại từ trong động tản ra. Trưởng tôn cô nương Trạc Ly tiền bối, giao cho hai người. Nói xong thân ảnh thần giả nhanh như thiểm điện bay vọt vào cửa sơn động. Lớn mật. Bên trong sơn động một đạo thân ảnh như lang như hổ bắn tới. Người của yêu động thiên ở nơi này đã thật nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày sơn môn của họ lại bị người dễ dàng xông vào như thế. Chương 952. Thanh Văn Hổ Lân Thú. Cút. Thần dạ chợt quát. Một đạo năng lượng bắn ra. Bên trong huyền khí mang theo bốn đạo khí tức bất đồng. Có lực lượng kinh thiên bắt đầu khởi động. Toàn bộ vật chất trong không gian đều hiện rõ ràng. Sau đó lại không ngừng biến hóa đến khi biến mất. Cho dù những người xuất hiện trong sơn động có tu vi không yếu, còn có cả cảnh giới hoàng huyền, nhưng lại bị năng lượng kia chấn lui sang hai bên. Sau đó trơ mắt nhìn thanh y nhân bay vào trong động biến mất không thấy bóng dáng. Truy! Các ngươi nên yên ổn lưu lại nơi này, đừng ép ta đại khai sát giới. Trưởng Tôn Nhiên cùng Trạc Ly xuất hiện ngay cửa sơn động, trưởng Tôn Nhiên lạnh lùng nói. Ánh mắt mấy cao thủ yêu động thiên đột biến, tuy trong mắt họ trưởng Tôn Nhiên không đáng là gì, nhưng Trạc Ly, với thực lực của họ đều cảm ứng không được tu vi của Trạc Ly. Mà hắn chỉ thản nhiên đứng yên ở cửa động cũng đủ làm cho phiến không gian nơi đây cô đọng lại. Giống như khắp bốn phía xuất hiện tường đồng vách sắt vô hình. Cao thủ Tôn Huyền. Người của yêu đồng thiên hoàng hốt. Cao thủ Hoàng Huyền có thể giam cầm một phương không gian, nhưng vẫn tìm ra dấu vết. Chỉ có cao thủ Tôn Huyền mới làm được giam cầm không gian đồng thời làm không gian bị cấm cố. Sau khi đạt tới cảnh giới thánh huyền, có thể dùng sức một mình chân chính mở ra một phiến không gian dành cho mình. Mà cao thủ thiên huyền, Sơn động sâu thẳm, với tốc độ của thần dạ vài phút sau vẫn chưa đi tới chỗ của thanh văn hổ lân thú. Càng xâm nhập, khí tức của hổ lân thú càng dày đặc, đồng thời sơn động ngày càng dốc xuống, áp lực càng tăng lớn. Tựa hồ địa phương bổn nguyên thanh văn hổ lân thú sinh sống chính là nơi có nham tương. Sau khi vào sơn động, thần dạ đã cảm ứng được một cỗ khí tức nóng rực. Mà giờ khắc này cỗ khí tức kia càng thêm cuồng bạo. Nhưng so sánh với cấm kỵ hạp cốc, nhiệt độ nơi này cũng không sánh bằng. Huống chi huyền khí trong cơ thể thần dạ bản thân đã ẩn chứa năng lượng cực nóng. Tự nhiên nhiệt độ ở đây không ảnh hưởng gì tới hắn. Rất nhanh, thần dạ đã đi tới cuối sơn động. Đưa mắt nhìn qua, ở trong tầm mắt lại là một phiến ao hồ nham tương đỏ rực. Bọt khí nóng cháy không ngừng bốc lên trên mặt hồ. Mỗi lần nước toát đều dâng lên một cỗ sương mù nóng rực. Vô số sương mù đan vào, đem sơn động hình thành một không gian riêng biệt. Cho dù là cao thủ hoàng huyền cũng không dám đến gần. Nếu như vậy muốn thu phục thanh văn hổ lân thú sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn chằm chằm nham tương, thần dạ lẩm bẩm, trong mắt hiện vẻ vui sướng. Thanh văn hổ lân thú rõ ràng đang ở trong hồ nham tương này. Mà hồ nham tương này có nhiệt độ cao như thế, thanh văn hổ lân thú đều có thể nhẫn nhịn được. Điều này nói rõ yêu thú này rất thích nhiệt độ cực nóng. Trong năng lượng huyền khí của thần dạ còn có khí tức nhiệt độ cao hơn hồ nham tương nơi này. Đối với thanh văn hổ lân thú mà nói điều này sẽ có lực hấp dẫn cực lớn. Đồng thời hỏa năng lượng cuồng bạo cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với thần dạ. Lấy vật khắc vật. Dù thanh văn hổ lân thú thật cường đại hắn cũng có biện pháp hấp thu được bổn nguyên của nó. Bồng! Khi thần dạ vừa xuất hiện tại nơi này, hồ nham tương đột nhiên cuồn cuộn, như cột nước bắn lên cao. Một thân ảnh khổng lồ từ trong hồ nham tương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cùng lúc đó sát khí thao thiên tràn ngập. Không phải người của yêu đồng thiên lại dám đến nơi này, người của Vân Bách chết hết rồi hay sao? Trong sát khí, sát ý sắc bén bao trùm tới. Đây là một đầu yêu thú thật kỳ lạ. Đỉnh đầu có hai sừng. Toàn thân bao trùm thanh sắc lân giáp. Nhìn qua như da lông lão hổ. Nhưng trên lân giáp lại biến hóa đường vân như hoa văn. Thân hình nó có chút hư ảo. Sau khi thân thể tử vong hiện về trạng thái bổn nguyên. Không xương trên lưng như một cây roi. Bắt đầu khởi động hào quang sắc bén. Hình thái này thật giống như lúc thần dạ nhìn thấy Vân Đông Lưu hóa yêu. Xem ra lúc ấy hắn luyện hóa đầu kỳ thú kia dù không phải thanh văn hổ lân thú cũng có quan hệ không tầm thường. Thần dạ những mày. Sát khí nồng đậm ngoài dự liệu của hắn. Theo cỗ sát khí kia hắn có thể cảm nhận được năm xưa thanh văn hổ lân thú giết người thật không ít. Nếu không sẽ không ngưng tụ ra sát khí lớn như vậy. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh văn hổ lân thú hét lớn. Thanh âm hơi có chút run rẩy, bởi vì từ trên người thần dạ yêu thú kia cảm ứng được cỗ khí tức nguy hiểm, đồng thời cũng cảm ứng được cỗ khí tức giống như đã từng quen biết. Chính vì cảm ứng được cỗ khí tức quen thuộc này đã làm sát ý của nó càng thêm dày đặc, đồng thời cũng gây nên cừu hận tận sâu trong lòng nó. Nghe câu nói kia, thần dạ cười nhạt nói. Xem ra ngươi giống như đã phát hiện điều gì. Không cần giấu riêng ngươi. Vân Đông Lưu là do ta giết. Kỳ thú thuộc về hắn đã bị ta luyện hóa hấp thu. Mà nay đến tìm ngươi, chính là vì muốn mượn bổn nguyên của ngươi dùng một chút. Ta giết ngươi. Thanh văn hổ lân thú vừa động, hồ nham tương hóa thành mũi tên hướng chỗ thần xạ bắn tới. Cả không gian nóng rực, không ngừng vặn vẹo biến hóa. Suy, mũi tên nham tương bắn qua. Thần dạ vươn tay nhẹ nhàng điểm vào. Nham tương khổng lồ lập tức vỡ vụn. nhiệt độ kia hoàn toàn hóa thành hư vô. Đôi mắt của Thanh Văn Hổ Lân Thú đột nhiên co rụt mạnh. Một kích của nó tuy không quá cường đại nhưng lại ẩn chứa nhiệt độ cực nóng của nham tương. Nhưng thanh niên kia dễ dàng tiếp được. Hơn nữa còn không chút ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi rất có bổn sự, khó trách dám một mình đến tìm ta. Thanh Văn Hổ Lân Thú chợt bộc lộ vẻ sát khí, âm thanh hung dữ nói. Trong năng lượng huyền khí của ngươi ẩn chứa khí tức cực nhiệt, làm cho ngươi không cần sợ nhiệt độ nơi này. Nhưng ngươi không biết ta ở nơi này tu luyện nhiều năm vẫn không thể sống lại. Chính là vì thiếu năng lượng cực nhiệt như ngươi. Ngươi lại chủ động dâng tới cửa, cỗ nhiệt lượng kia tuy là bùa hộ thân của ngươi, nhưng cũng sẽ trở thành bùa đòi mạng. Thanh Văn Hổ Lân Thú lại động thân hình khổng lồ như một ngọn núi cao trọng áp xuống, lực áp bách không cách nào hình dung. Thân ảnh thần dạ chợt thối lui. Ngươi đi được sao? Thanh Văn Hổ Lân Thú quát to. Thân ảnh khổng lồ lướt qua không gian. Không xương sau lưng đột nhiên bóc ra. Hóa thành một cây roi sắt dài hơn 10 thước. Bá. Roi sắt lướt qua không gian tốc độ cực nhanh bao phủ thần dạ, đem đường lui của hắn hoàn toàn phong kín. Nói riêng về thực lực, Thanh Văn Hổ Lân Thú không kém hơn Trạc Ly. Đây là bởi vì nguyên nhân thân thể tiêu vong. Nếu không Trạc Ly tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Mà nay bị thần dạ chọc giận, công kích càng thêm sắc bén. Dù có đủ tin tưởng nhưng thần dạ cũng không dám có chút khinh thường. Nhìn roi sắt đánh xuống, tâm thần hắn vừa động, thân ảnh vừa thi bắn ra, một quyền trực tiếp đánh thẳng vào roi sắt. Chương 953 Luyện hóa. Cùng một thời gian, bổn mệnh hồn phách được ngân mang bao vây, bàn tay hóa đao theo vừa thi chém ra ngoài. Hồn biến. Thanh Văn Hổ Lân Thú không hổ là lão quái vật đã tồn tại nhiều năm. Liếc mắt liền phân biệt được. Ngay lập tức tận sâu trong đồng tử của nó hiện lên vẻ kiêng kỵ. Được gọi là thân thể bổn nguyên theo cách nói của nhân loại chính là hồn phách. Hồn biến. Chính là hình thái của hồn phách sau khi biến dị. Cũng giống như đại đa số hồn phách nhân loại. Cũng giống như chân khí chân long của đại đa số yêu thú. Đều có uy áp vô hình. Cảm thấy sợ rồi sao? Ha ha, còn có lợi hại hơn, ngươi tiếp nhận đi. Trong không gian đột nhiên vang vọng tiếng long ngâm. Long uy tinh thuần như ngọn núi tràn ngập trong hư không. Thân thể cao lớn đối diện như gặp phải dược hồn. Ngây người ở đương trường. Chân khí chân long, hồn biến. Người trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm run rẩy, xưng hô chuyển biến làm thần dạ cười lạnh, nói. Ta chỉ muốn hấp thu bổn nguyên của ngươi, ta là người thế nào ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Ngươi, thần dạ khoát tay tiếp tục nói. Có hai điều kiện này khắc chế ngươi. Hơn nữa năng lượng huyền khí của ta. Ngươi nên biết cho dù tu vi của ngươi cao hơn ta. Nhưng dù sao ngươi dùng hình thái bổn nguyên xuất hiện. Đánh đến cùng ngươi vẫn sẽ trở thành con mồi của ta. Cho nên không cần phản kháng. Có lẽ nếu ngươi làm vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội có cuộc sống mới. Người trẻ tuổi, ngươi có ý tứ gì? Thu hồi không xương hóa roi sắt Thanh Văn Hổ Lân Thú trầm giọng hỏi. Cuộc sống mới, sống lại. Đây chính là khát vọng lớn nhất của Thanh Văn Hổ Lân Thú. Vô số năm qua nó một mực cố gắng vì chuyện này. Nhưng chưa từng đạt được nửa điểm hy vọng thành công. Hiện giờ nghe nói như thế nó không khỏi động tâm. Nhưng nó biết nếu bổn nguyên bị thanh niên kia hấp thu luyện hóa. Chẳng khác gì bản thân bị tiêu tán trên thế gian. Nhưng dù là vậy. Mặc dù biết bản thân bị luyện hóa phải đối mặt với kết cục thế nào. Nhưng trong lòng nó cũng ôm ấp một tia khát vọng. Nghe vậy thần dạ cười nói. Với tồn tại cấp bậc như ngươi tất nhiên càng hiểu rõ hơn ta cơ hội có cuộc sống mới rốt cuộc có được hay không. Ngươi có thể làm ta tin tưởng sao? Nhìn thần dạ Thanh Văn Hổ Lân Thú gằn từng chữ hỏi. Ta không cần tin tưởng của ngươi. Thần dạ bá đạo nói. Hấp thu bổn nguyên của ngươi là ta phải làm. Dù ngươi toàn lực ứng phó. Hôm nay ngươi cũng đừng mong thoát khỏi. Cho nên ta không phải muốn hợp tác với ngươi. Mà là nếu ngươi nghe lời thì ta cho ngươi một cơ hội. Nếu không kết cuộc thế nào ngươi rất rõ ràng. Cuồng vọng. Tung hoành thế gian nhiều năm. Cho dù năm xưa chiến bại bị giết thân thể. Nhưng nó chưa từng bị uy hiếp như vậy. Dù là hôm nay nó cảm nhận được nguy hiểm thật lớn. Hồ đầu ngu xuẩn, vậy nhờ vào thủ đoạn đi. Thần giả vung tay. Huyền khí bắn ra. Bốn đạo năng lượng bao trùm. Bá đạo. Cuồng bạo. Băng hàn. Tuyệt dị. Hoàn mỹ dung hợp. Bổn mệnh hồn phách tuyệt thi, giúp ta thu nó. Huyền khí bắn ra. Long ngâm càng vang dội. Một đầu chân long chừng mấy trăm trượng đột nhiên biến hóa hiện thân. Long chảo xé rách không gian. Hướng Thanh Văn Hổ Lân Thú đánh xuống. Nhìn thấy hắc sắc cử long trực tiếp đánh xuống. Tâm thần Thanh Văn Hổ Lân Thú run lên. Thân thể khổng lồ chợt lui. Không xương biến thành roi sắt một lần nữa hung hăng quất ra. Suy. Ngay thời khắc đó bổn mệnh hồn phách như ruột mì trực tiếp xuất hiện trước người Thanh Văn Hổ Lân Thú. Tuy chưa công kích nhưng cũng làm cho nó vô cùng kiêng kỵ. Tuyệt thi càng thêm trực tiếp, một quyền như núi đánh thẳng ra ngoài. Ba đạo công kích đồng thời đánh tới. Dù sao thực lực của Thanh Văn Hổ Lân Thú vẫn bày ra rõ ràng. Nó có thể hoàn toàn xem thường công kích của tuyệt thi. Nhưng hai đợt công kích còn lại nó phải toàn lực ứng phó mới có thể hóa giải. Người trẻ tuổi chậm đắc. Không có gì đáng đợi. Thần giả cười to. Tay cầm thiên đao. Bạch quang bắt đầu khởi động hóa thành một thanh ngọc đao dài hơn 10 trượng. Mang theo lực lượng không gì không phá được chém thẳng về phía trước. Bồng. Thanh Văn Hổ Lân Thú không dám có chút khinh thường. Huyền khí dao động hội tụ thành một dải lụa năng lượng khổng lồ nặng nề oanh kích ra ngoài. Người trẻ tuổi, chờ một chút, ta có chuyện cần nói. Vừa đánh tan đao mang Thanh Văn Hổ Lân Thú càng thêm sốt ruột kêu lên. Người trẻ tuổi, những gì ngươi nói ta đều đáp ứng, mời ngươi cũng đáp ứng một thỉnh cầu của ta. Thanh Văn Hổ Lân Thú biết thần giả cũng là người không dễ dàng thỏa hiệp lại hô tiếp. Khi có một ngày thực lực của ngươi đã đủ, có thể giúp ta có một lần sống lại. Cũng mời ngươi ban cho đầu kỳ thú đã luyện hóa từ chỗ Vân Đông Lưu một cơ hội sống lại. Hai đầu kỳ thú này quả nhiên có quan hệ rất sâu. Thần giả huy thiên đao, nhìn thấy ánh mắt đầu yêu thú di chuyển theo liền hỏi. Ngươi nhận thức thanh đao này. Thanh Văn Hổ Lân Thú trầm mặc một lúc mới gật đầu. Ta từng nhìn thấy qua trong tay một vị tiền bối. Nha! Thần giả nhướng mày. Như vậy thân thể của ngươi cũng bị hủy trong cuộc đại chiến kinh thiên năm đó. Phải! Nghe vậy thần giả hít sâu một hơi. Cuộc đại chiến kia trôi qua không biết đã bao nhiêu năm. Không nghĩ tới Thanh Văn Hổ Lân Thú lại từng là người chứng kiến. Ngươi đã biết thanh đao này. Cũng hiểu rõ nguyên chủ nhân của nó làm sao vẫn lạc. Hiện tại ngươi đã tin tưởng ta nhất định có cơ hội giúp ngươi sống lại sao? Nghe vậy Thanh Vân Hổ Lân Thú cười dữ tợn. Ta biết tà đế điện thân thể của ta chính là bị hủy trong tay cao thủ của bọn hắn. Khát vọng lớn nhất của ta chính là sống lại, mà báo thù chính là tâm nguyện lớn nhất của ta. Báo thù. Thần giả không nghĩ tới năm xưa Thanh Vân Hổ Lân Thú chết trong tay tà đế điện. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng có chút tác dụng. Nếu không phải như vậy, hắn muốn thu phục được đầu yêu thú kia chỉ sợ là không có khả năng. Người trẻ tuổi, nếu ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ đem bổn nguyên lực trực tiếp giao cho ngươi. Như vậy ngươi sẽ dễ dàng luyện hóa. Mà ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Sau khi ngươi luyện hóa còn có thể nháy mắt đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Không cần chờ đợi thêm thời gian mài hợp. Thanh âm thanh văn hổ lân thú mang theo hận ý vô cùng tận nói. Trên thế gian này, chỉ cần tu vi đạt tới mức nhất định cho dù thân thể bị hủy vẫn chưa xem là tử vong thực sự. Bởi vì hồn phách còn tồn tại thì vẫn còn cơ hội sống lại. Nhưng kỳ thú như thanh văn hổ lân thú muốn sống lại thật sự vô cùng khó khăn. Dù sao đã quá cường đại thì cơ hội trọng sinh sẽ càng nhỏ hơn. Bởi vì khả năng tìm kiếm cơ hội đối xứng sẽ rất nhỏ. Tâm tình cùng khốn cảnh của đầu yêu thú kia làm cho thần giả hoàn toàn hiểu được. Được. Chỉ cần ta có đủ thực lực cùng đủ điều kiện, nhất định sẽ giúp ngươi cùng đầu kỳ thú kia sống lại. Hơn nữa còn giúp ngươi báo thù. Thần giả nói. Chương 954. Hóa Long. Đa tạ, như vậy bắt đầu đi, ta đã đợi thật nhiều năm đã sắp không đợi được nữa. Thanh văn hổ lân thú nói xong. Thân ảnh dần dần hư ảo. Đồng thời thân thể cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một đoàn tối đen như mực. Đây chính là bổn nguyên thuần chính nhất của nó. Người trẻ tuổi, mấy ngươi nhớ kỹ một điều. Ta đế điện cường đại vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Trước khi ngươi đạt tới sự cường đại đủ đối kháng, ngàn vạn lần đừng giao thủ chính diện với bọn hắn. Những lời này làm thần giả cười khổ. Hắn cũng biết rõ điều này, nhưng hắn cũng hiểu được sự tình muốn làm cũng không đơn giản. Thần giả thở hắt ra, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, linh hồn lực tràn ra đem bổn nguyên của thanh văn hổ lân thú bao vây, bắt đầu luyện hóa. Bởi vì đầu yêu thú kia tự nguyện, vì vậy hắn không gặp chút cản trở đã thật thuận lợi dung hợp cùng long khí. Mặt ngoài nhìn vào cực kỳ hoàn mỹ. Một cỗ cảm giác như sắp nổ mạnh tràn ngập. Long khí như con ngựa hoang bức cương không ngừng điên cuồng tàn sát bừa bãi bên trong thân thể hắn. Ngay lối vào sơn động, trưởng tôn nhiên cùng Trác Ly vẫn đứng thủ hộ. Mà người của yêu động thiên mặc dù lửa giận ngập trời nhưng không ai dám cứng rắn xông vào. Hai vị, các ngươi là ai? Ta tự nhận chúng ta chưa từng đắc tội qua các ngươi. Xin hãy nói rõ một câu. Nếu có yêu đồng thiên sẽ dùng đầy đủ thành ý đến giải thích. Trung niên dẫn đầu trầm giọng nói. Ngươi hẳn là người đứng đầu yêu đồng thiên tên Vân Bách. Trưởng tôn nhiên nhàn nhạt cười nói. Ngươi chưa từng đắc tội chúng ta. Nhưng bởi vì người bằng hữu của ta đã tiến vào sơn động. Ta cũng không hiểu rõ ý định của hắn. Cho nên mọi người cứ ngoan ngoãn lưu lại nơi này chờ hắn đi ra. Nếu không chúng ta cũng không ngại làm cho yêu động thiên từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Ngươi, Vân Bách tức giận. Nhưng đối diện là cao thủ Tôn Huyền. Hắn chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Đành phải đứng yên tại chỗ chờ cơ hội. Toàn thân thần giả bị bao phủ trong một đoàn thanh sắc hào quang. Thậm chí bên trong có một đạo hư ảnh đang nằm. Nhìn kỹ lại phảng phất như một đầu tiểu chân long thu nhỏ. Ngay lúc đoàn thanh sắc quang mang sắp bị thần giả hấp thu vào, một tiếng long ngâm rượu dị vang lên. Đầu chân long thu nhỏ chậm rãi mở miệng. Một thanh âm long ngâm vang vọng xa xa. Thanh âm long ngâm vang lên, cả tòa sơn động lập tức bị thanh âm vang vọng tràn ngập. Sau đó tiếng long ngâm dần dần truyền ra sơn động, từ từ vang vọng khắp bầu trời. Trưởng tôn nhiên Trạc Ly, nhóm cao thủ Vân Bách vừa nghe thanh âm long ngâm, sắc mặt liền biến đổi. Trưởng tôn nhiên cùng Trạc Ly biến sắc là vì cảm ứng được trong thanh âm long ngâm tràn ngập bạo ngược cùng hung tính. Phảng phất như có cảm giác không thể khắc chế. Nếu không thể khắc chế, như vậy đối với thần giả mà nói chính là nguy cơ không nhỏ. Nhóm người Vân Bách tuy không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tiếng long ngâm ý vị thế nào thì họ hiểu rõ. Bởi vì họ thường nuôi dưỡng yêu thú, đương nhiên là không xa lạ gì. Họ làm thế nào cũng không nghĩ ra làm sao có tiếng long ngâm xuất hiện. Khi tiếng long ngâm quanh quẩn thì toàn bộ yêu thú trong cả tòa núi non lập tức phủ phục trên mặt đất. Theo thanh âm rồng ngâm càng lớn, trong mắt các yêu thú thậm chí mang theo tia kính sợ lẫn thần phục. Tiểu thư, có cần ta đi vào nhìn xem một chút? Long uy cuồng bạo tán phát, ngay cả tâm thần Trạc Ly cũng có chút run rẩy. Không cần. Trưởng tôn nhiên lắc đầu. Nàng tin tưởng thần dạ. Nếu lúc này đi vào quấy rầy hắn, hậu quả sẽ càng thêm khó lường. Ngay cả cấm kỵ hạp tốc hắn còn đi qua được. Nghĩ tới dù hiện tại nguy hiểm trùng điệp cũng nhất định không có việc gì. Trong thanh sắc hào quang bao phủ, thoạt nhìn chân khí của thần dạ vẫn là bản thân hắn, không hề có chút biến hóa. Tuy trưởng tôn nhiên cùng Trạc Ly đều cảm ứng hắn không thể áp chế, trên thực tế đối với hắn lại không có việc gì. Chỉ có điều khi đầu tiểu long bắt đầu nhẹ nhàng du động, trên khuôn mặt của hắn mới xuất hiện vẻ thống khổ. Thanh sắc quang mang thong thả thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn, mà đầu tiểu long kia cũng dần dần dung nhập vào trong thân thể hắn. Ông, khi tiểu long vừa tiếp xúc thân thể thần dạ, một trận huyền khí ba động lặng yên hiện lên. Thân ảnh tiểu long dần dần chui vào bên trong. Hừ, tiếng kêu rên thống khổ từ trong miệng thần dạ nặng nề phát ra, trong nháy mắt khuôn mặt hắn biến thành vặn vẹo. Nương theo sau thân hình của tiểu long dần dần dung nhập vào người, hắn càng thêm thống khổ, đến cuối cùng biến thành dữ tợn. Càng làm cho thần dạ cảm thấy chấn kinh chính là thân thể hắn biến hóa vặn vẹo như thế. Nhưng tinh thần của hắn giống như một người ngoài cuộc, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không làm được chuyện gì khác. Trong mơ hồ thần dạ cũng cảm giác biến hóa lần này sẽ thật khủng bố. Nếu như hắn không vượt qua, tuy có thể không đến nỗi phải chết nhưng sẽ xảy ra hậu hoạn. Mà hậu hoạn kia hắn tuyệt đối không muốn thấy. Đã nhận ra điểm này, thần dạ nhanh chóng thu liếm tâm thần, làm cho bản thân mình phải bình tĩnh lại. Đau đớn cũng bị hắn mạnh mẽ cưỡng chế tiếp nhận. Máu tươi không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Không qua bao lâu toàn thân hắn biến thành huyết nhân. Mùi máu tanh tàn mát. Cuối cùng người bên ngoài đều có thể cảm ứng. Ngay lập tức cao thủ yêu động thiên đều hiện ra vẻ vui sướng. Muốn chết. Trưởng tôn nhiên tràn đầy sát khí. Tay áo vung lên. Năng lượng bàng bạc như núi bắn ra. Không gian chung quanh đám người Vân Bách nổ mạnh. Không giết các ngươi cũng không phải là không thể giết, mà là không có lý do để giết. Cho nên các ngươi ngàn vạn lần đừng để cho ta có lý do. Thanh âm lãnh đạm vang lên, làm cao thủ yêu động thiên tâm nín. Nhìn không gian chung quanh phá thành mảnh nhỏ, cùng người trọng thương, nháy mắt bọn hắn đều trở nên thành thật trở lại. Bên trong hồ nham tương lúc này tràn ngập mùi máu tanh. Bên trong thanh sắc quang mang bao phủ, thanh y nhân ngồi xếp bằng. Thanh sắc quang mang dần ảm đạm. Ngay cả thân ảnh tiểu long cũng đã xuyên thấu vào thân thể của hắn. Bồng. Trong khoảnh khắc long khí hoàn toàn dung nhập, thanh âm nổ mạnh vang vọng. Tâm thần thần dạ run rẩy đau đớn. Lại có một tia hiểu ra đột nhiên xuất hiện. Bách chiến quyết. Công pháp tu luyện thân thể cao cấp nhất của long tộc bắt đầu vận hành. Long khí khổng lồ nhanh chóng tràn ngập khắp kinh mạch. Trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều không ngừng được cường hóa. Một loại cảm giác cực kỳ vui sướng trực tiếp tràn vào tâm thần của hắn. Bách chiến quyết đột phá tới đại thành cảnh giới. Một đoàn hắc sắc hào quang từ trong thân thể bắn ra, chỉ một thoáng bao vây cả hồ nham tương, hoàn toàn kín kẽ. Thần dạ đồng dạng biến mất bên trong đoàn hắc sắc quang mang kia. Thời gian trôi qua, một tiếng long ngâm to rõ chợt vang vọng. Tiếp theo sau hắc mang rất nhanh khởi động. Hắc mang ngưng tụ. Dần dần một đầu hắc long khổng lồ như thật như huyễn xuất hiện xoay quanh. Chương 955 Hoàng huyền chi cảnh. hắc mang hóa thành chân long, thân ảnh thần giả biến mất không còn nhìn thấy. Bên ngoài thân hình chân long, long lân trải rộng, tản ra hàn quang sắc bén. Đôi mắt lóe ra hào quang kinh người. Long trào sắc bén, long giác thẳng tắp, đuôi rồng như roi ẩn chứa lực lượng vô cùng tận. Đây là một đầu chân long chân chính, so sánh với hắc long mà thần giả dùng chân khí huyễn hóa ra được hoàn toàn khác xa. Cảm giác tôn quý, long uy mãnh liệt, không khỏi làm người biết được chân long xuất thế. Hống, hắc long rít gào, thân hình khổng lồ lướt động bay ra ngoài. Bên ngoài sơn động vào lúc này mọi người đều nghe được thanh âm như núi non sụp đổ. Sau đó rõ ràng nhìn thấy bên trong sơn động của Thanh Văn Hổ Lân Thú có một đạo hắc mang xuyên thấu qua vách núi bay thẳng lên bầu trời. Người của Yêu Động Thiên đều hoảng sợ vạn phần. Trong đồng tử khởi động cảm xúc vô lực, bi phẫn, thậm chí là muốn chết. Đạo khí tức của hắc mang không phải khí tức Thanh Văn Hổ Lân Thú mà họ quen thuộc. Đây cũng là ý nghĩa lá bài tẩy lớn nhất của Yêu Đồng Thiên đã biến mất. Hắc mang tán phát trên bầu trời, vô số sinh linh thú loại trong sơn mạch nơm nớp lo sợ. Trong tiếng hí hô đều truyền ra ý thần phục của mình. Chí Tôn hiện, vạn thú thần phục. Chân Long, Trạc Ly nhẹ giọng nỉ non. Từ sâu trong linh hồn của hắn cũng nhìn không được sản sinh ý thần phục. Hắn biết rõ đây không chỉ là long uy thuần túy nhất gây ra cảm giác cho hắn. Ngoài ra trong chân long còn bộc lộ chân khí mà hắn không cách nào ngăn cản. Đạo chân khí kia đến từ linh hồn chân long, là hồn biến. Ánh mắt Trạc Ly run rẩy lên. Hắn thật không nghĩ đến thanh niên nhân kia lại có thể hóa rồng. Đã hoàn toàn biến hóa thành chân long. Trên bầu trời, hắc mang lan tràn tản mát ra uy áp vô cùng cường đại, khởi động lên một cảm giác vui sướng cực hạn. Cỗ chân khí tôn quý mà bá đạo lan tràn, giống như quân lâm thiên hạ, làm cả không trung lẫn mặt đất đều trở nên run rẩy. Một màn này làm những người có mặt đều run sợ tận đáy lòng. Thần giả đâu? Người khác khiếp sợ nhưng trưởng tôn nhiên lại lo lắng. Dù nàng không tin tưởng thần giả sẽ xảy ra chuyện, nhưng một màn này đã xuất hiện nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của thần giả. Tiểu thư, đó chính là công tử. Chỉ lên bầu trời, Trạc Ly nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo khát vọng nồng đậm. Trưởng tôn nhiên kinh ngạc vạn phần. Hắn chính là thần giả. Hắc mang dần dần ngưng tụ. Khoảnh khắc sau, một đầu hắc sắc chân long chừng vạn trượng xoay quanh trên hư không. Long uy dày đặc. Mà giờ khắc này nhóm người Vân Bách đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Nguyên lai là chân long. Dù Thanh Văn Hổ Lân Thú cường đại, nhưng chỉ có bổn nguyên, bị chân long áp chế thì làm sao thành đối thủ của chân long. Thiên địa còn đang run rẩy, mà chân long như đang ngủ say. Đối với hết thảy bên ngoài đều không có cảm giác. Mỗi một lần long tức thở ra, mọi người rõ ràng cảm ứng được từng đạo thiên địa linh khí từ khắp bốn phương tám hướng tràn ngập tới. Giờ phút này chân long như hóa thành một hắc động vũ trụ thật lớn. Thiên địa linh khí tràn đến liền bị chân long mạnh mẽ hấp thu vào trong thân thể. Phương pháp tu luyện như vậy mới nghe lần đầu. Chỉ có Trạc Ly biết cao thủ long tộc tu luyện luôn bá đạo như thế. Nếu không làm sao xưng hô là vạn thu chí tôn thiên hạ. Công tử đang trùng kích hoàng huyền cảnh giới. Lời này nói ra cả Trạc Ly cũng cảm giác được thanh âm của mình có chút chua xót. Thanh niên này khi mới gặp chỉ có cảnh giới địa huyền. Nhưng chưa qua nửa năm thời gian đã một đường tiến giai. Hiện tại đã trùng kích cảnh giới hoàng huyền. Tốc độ tu luyện như vậy chỉ sợ trên thế gian cũng không tìm được người thứ hai. Có lẽ chỉ có nữ tử có được vô thượng kiếm thể của kiếm tông mới có thể so sánh với hắn. Nghe được Trạc Ly cảm thán, trong mắt trưởng tôn nhiên bắt đầu hiện lên vẻ đau lòng, nàng nhẹ giọng nói. Mọi người chỉ nhìn thấy phong cảnh bề ngoài của hắn, Không ai nhìn thấy sau lưng phong cảnh hắn phải trả giá điều gì. Năm người đi ra từ Đại Hoa Hoàng Triều. Nàng trưởng Tôn Nhiên, Huyền Lăng Công Chúa, Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên, thần giả đều cực kỳ ưu tú. Theo thời gian trôi qua trong tương lai, ở khu trung vực cao thủ nhiều như mây kia, năm người mình nhất định sẽ gây dựng được địa vị của mình. Nhưng trưởng Tôn Nhiên biết được trong năm người trong tương lai thành tựu của nàng nhất định là nhỏ nhất. Không phải thiên phú của nàng không bằng bốn người thần giả, cũng không phải kỳ ngộ kém hơn. Chỉ riêng nói truyền thừa ở nhất tuyến thiên, nàng thu hoạch ưu đãi trong vòng vài năm chưa chắc có thể hoàn toàn tiêu hóa được. Trạc Ly không tự chủ được gật đầu. Hắn từng ở chung với thần dạ một thời gian. Vô luận là ở nhất tuyến thiên hay cấm kỵ hạp cốc, thần dạ phải đối mặt đều là tuyệt cảnh. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Thiên địa linh khí hội tụ ngày càng nhiều. Dần dần đã hình thành một tầng vân vụ linh khí. Nhưng vẫn không đủ cho thân thể khổng lồ kia hấp thu. Thời gian dần trôi qua, quanh thân chân long nhấp nháy hắc mang, ngày càng sáng lạn dày đặc. Tới cuối cùng đã hình thành cô đọng như thực chất. Bên trong quầng sáng, thân hình hắc long chậm rãi du chuyển, long tức chậm rãi phát ra. Mọi người đều cảm ứng được hắn đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Vào thời khắc này hư không đột nhiên run lên, khắp chung quanh đều cô đọng lại. Một cỗ khí tức không gian lực tinh thuần từ trong long thân tràn ngập ra ngoài. Oanh, phảng phất như tiếng sét đánh nổ vang, cả phiến hư không chợt hỏng mất. Thân hình khổng lồ của chân long như mũi tên xuyên chín tầng trời, khí thế bá đạo tràn ngập cả thiên địa. Bá, tiếp theo sau hắc mang thu liếm, một thân ảnh trẻ tuổi mặc thanh sắc trường bào từ bên trong hắc mang bay xuống. Toàn bộ hắc mang đều thu liếm trở về trong thân thể hắn. Đây chính là cảm thụ của thực lực hoàng huyền cảnh giới. Đứng thẳng giữa không trung, thần giả tùy ý duỗi lưng. Thân thể của hắn đã tiến vào cảnh giới hoàng huyền. Đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Kinh mạch mở rộng hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Không xương phảng phất như được một tầng nhũ bạch trong sáng bao phủ. Lộ ra cảm giác kiên cố không gì phá vỡ nổi. Bàn tay siết chặt, một quyền oanh ra, chỉ thấy những nơi đi qua không gian nhất thời vặn vẹo. Thanh âm nổ bạo trầm thấp lại chói tai, giống như tiếng sấm rền vang vọng chân trời. Tiếp theo sau bàn tay thả lỏng, một cỗ không gian lực cường đại như sấm điện bạo lướt bay ra. Chỉ thấy được không gian chung quanh bị cố lực lượng kia bao phủ. Cô đọng lại cứng rắn. Bạo. Nương theo bàn tay thần dạ lại nắm chặt cả phiến không gian ầm ầm nổ tung, toàn bộ vật chất bên trong hóa thành hư vô. Sau một lát tâm thần bình tĩnh trở lại, thân ảnh hắn hướng chỗ trưởng Tôn Nhiên cùng Trác Ly bay xuống. Thần dạ. Nhìn thấy hắn bình yên vô sự, trưởng Tôn Nhiên vội vàng nghênh đón. Cho dù nàng vẫn tin tưởng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn luôn lo lắng không thôi. Chương 956 Đại hội Bắc Vực. 1. Công tử, chúc mừng ngươi. Trạc Ly tiến lên cười nói, trong giọng nói mang theo ý kính sợ. Không có gì. Thần giả nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của trưởng Tôn Nhiên, nhìn Trạc Ly cười nói. May mắn mà thôi, đa tạ sự bảo hộ của tiền bối. Trạc Ly khoát tay. Công lao này hắn cũng không dám nhận. Dù không có hắn, Yêu Đồng Thiên cũng không ngăn cản được chuyện thần dạ muốn làm. Chúng ta đi thôi. Sau đó thần dạ nói một câu. Từ sau khi tách rời Huyền Lăng bọn họ, đi Tàn Dương Môn, lại đi qua nhất tuyến thiên, theo sau đến Cấm Kỵ Hạp Cốc, cuối cùng lại đến Yêu Đồng Thiên. Tính thời gian đã sắp hết nửa năm. Dược lực cửu tử hoàn hồn thảo trong người mẫu thân Hoàng Vũ là Tần Tân Nguyệt đã sớm hết. Phải nhanh chóng tìm được người. Tuy hiện tại còn chưa có biện pháp giúp nàng khôi phục sinh cơ, nhưng sau khi hồn biến biến hóa có thể giúp Tần Tân Nguyệt kéo dài sinh mạng thêm một thời gian vẫn có thể thực hiện. Đợi một chút, ngươi chính là thần dạ. Đang định rời đi, Vân Bách chợt ngăn lại, ánh mắt nhìn thần dạ mang theo vài phần phức tạp, không còn chút ý oán hận. Có việc gì? Thần dạ thản nhiên hỏi. Tuy Vân Bách che giấu rất tốt, nhưng cũng không giấu riêng được hắn. Ở sau lưng vẻ phức tạp kia chính là nỗi vui sướng sau đại hận, thậm chí là khoái cảm chờ đợi trả thù. Với thực lực của Yêu Đồng Thiên cùng Vân Bách hiện tại, đã không còn rơi vào trong mắt thần giả. Như vậy nỗi vui sướng cùng khoái cảm kia làm sao mà đến? Thần giả không cần nghĩ cũng biết rõ ràng. Nếu ngươi từng xuất hiện qua tại Tinh Vân Thành, ta nghĩ ta cũng không nhận lầm người. Tận sâu trong ánh mắt Vân Bách thoáng hiện hàn quang, chợt trầm giọng nói. Không lâu phía trước, Tam Thiên Thanh Huyến Lưu mời dự họp Đại hội Bắc Vực. Ta nghe nói phu thê Hoàng Vũ cũng sẽ nhận lời mời tham gia. Oanh! Vân Bách vừa dứt lời, cả phiến không gian đột nhiên nổ tung. Mọi người đều cảm giác được chung quanh nổi lên năng lượng ba động vô cùng đáng sợ. Nói một chút cái gì là Đại hội Bắc Vực? Thanh âm thần giả như hàn băng. Trưởng Tôn Nhiên cau mày. Có thể làm cho thần giả lộ ra cảm xúc như thế. Như vậy Đại hội Bắc Vực gì đó không cần tiếp tục tổ chức. Trong mắt Vân Bách hiện lên vẻ vui sướng lướt qua thật nhanh, cười cười nói. Hiện tại nếu ngươi đến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, có lẽ còn đi theo kịp. Như vậy đến lúc đó ngươi sẽ biết cái gì là Đại hội Bắc Vực. Thần giả chậm rãi gật đầu, hít sâu một hơi nói. Xem ở thể diện của Thanh Văn Hổ Lân Thú, nguyên bản ta đã đáp ứng hắn sẽ không đồng thủ với các ngươi. Nếu các ngươi muốn tìm chết, ta chỉ phải thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Tuy không hảo cảm với Yêu Đồng Thiên, nhưng thần giả chưa từng nghĩ tới huyết tẩy bọn họ. Với thực lực của hắn hiện tại đã không còn xem họ vào trong mắt. Nhưng Đại hội Bắc Vực gì đó đã khơi gợi lên sát ý lạnh lẽo tận sâu trong nội tâm của thần giả. Ngay cả Hoàng Vũ cùng Tôn Vĩ cũng đã nhận lời mời tham gia. Như vậy Đại hội Bắc Vực gì đó có ý nghĩa thế nào không cần nói cũng biết. Sự tình quan hệ đến an nguy của Hoàng Vũ, Tần Vĩ thậm chí là Tần Tân Nguyệt. Đừng nói Thanh Văn Hổ Lân Thú đã vắng mặt, cho dù còn ở đây, chỉ cần Vân Bách nổi lên tâm tư gì khác, hắn cũng không ngại huyết tẩy Yêu Đồng Thiên. Ngươi! Vân Bách vừa thốt ra một chữ, sắc mặt đại biến, thân thể vội vàng bật lui về phía sau. Hắn vẫn luôn ôm lòng cảnh giác thật lớn đối với thần giả. Truyền thuyết ở bên ngoài đồng thời vừa rồi tận mắt chứng kiến một màn kia làm cho hắn hiểu được. Đừng nói ở đây có cao thủ Tôn Huyền, chỉ bằng vào một mình thần giả cũng đủ làm cho hắn mất mạng. Nhưng hắn thật không ngờ vừa di chuyển bước chân thì thanh niên kia đã theo sát người hắn. Một quyền xé rách không gian oanh kích nhanh như chớp về phía hắn. Đồng dạng là cao thủ Hoàng Huyền. Phản ứng của Vân Bách cũng không chậm. Nhưng hắn chỉ có thể vận chuyển huyền khí hình thành một đạo bích chướng ngăn cản ngay trước người. Bồng! Huyền khí bích chướng vừa thành hình, một quyền đã va chạm tới. Bích chướng nhộn nhạo, ngay lập tức bị oanh vỡ trước mắt mọi người. Một quyền kia mang theo lực lượng hung hãn oanh thẳng lên lồng ngực Vân Bách. Một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Thân thể bay ngược về phía sau nặng nề va chạm lên một tảng đá lớn, cuối cùng mới rơi xuống. Nói, rốt cuộc Đại hội Bắc Vực là cái gì? Lòng kiên nhẫn của ta không tốt. Nếu để ta tiếp tục ra tay, ngươi không chỉ tổn thương đơn giản như vậy. Thân ảnh thoáng hiện, thần dạ hờ hứng nhìn Vân Bách chậm rãi nói. Trong lòng các cao thủ Yêu Đồng Thiên rét lạnh, ánh mắt nhìn thần giả đầy kinh hãi. Cho dù là Trưởng Tôn Nhiên cùng Trạc Ly cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới cao thủ Hoàng Huyền Tam Trọng cũng không đón nổi một kích của thần giả lúc này. Đại nhân thỉnh hạ thủ lưu tình. Một lão giả nhanh chóng bước ra, mang theo giọng nói run rẩy đáp. Đại hội Bắc Vực chính là do các thế lực nhất lưu trong Bắc Vực cùng định ra một quy củ. Phàm là có chuyện trọng yếu mà một thế lực không thể giải quyết, như vậy sẽ mời dự họp đại hội, kêu gọi toàn bộ các thế lực trong Bắc Vực cùng nhau đến gặp mặt đồng mưu đại sự. Nói rõ hơn một chút, thần giả nhíu mày. Nếu quả thật chỉ như thế thì chuyện này chỉ liên quan đến các thế lực trong Bắc Vực. Nhưng vì sao cả Hoàng Vũ lẫn Tôn Vĩ đều phải đến tham gia? Dạ dạ. Lão giả vội nói tiếp. Ước chừng hơn nửa tháng trước, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu phát ra tin tức này. Nội dung chính là trong Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu xuất hiện một đồ vật thật kỳ lạ. Dù với thực lực của họ cũng không cách nào đem kỳ vật kia thu phục cho nên. Ngoài đồ vật còn gì nữa? Sát khí trong mắt thần giả càng dày đặc. Lão giả không dám chần chờ, tiếp tục nói. Ngoại trừ có kỳ vật xuất hiện, bọn hắn còn nói chí bảo Hỗn Thiên Lăng của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng xuất thí. Nhưng không biết do nguyên nhân gì mà người của họ không thể khống chế Hỗn Thiên Lăng. Bởi vậy mượn đại hội lần này hy vọng người hữu duyên đạt được. Lời này vừa nói ra, sát khí sắc bén không thể áp chế từ trong thân thể thần giả tuôn tràn ra ngoài. Thần giả từng nghe Tần Tân Nguyệt nói qua về Hỗn Thiên Lăng. Đích thật là chí bảo của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Nhưng chí bảo không được đầy đủ nên không thể khống chế. Bởi vì một nửa khác của chí bảo là Thiên La Lăng hiện tại đang nằm trong tay Huyền Lăng. Vì muốn cướp Thiên La Lăng, người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bọn hắn làm sao có lòng tốt lấy ra Hỗn Thiên Lăng, còn dám nói hy vọng người hữu duyên đạt được. Thần giả cười dữ tợn, dã tâm của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu thật lớn, còn muốn đánh chủ ý với Huyền Lăng. Mà hôm nay sự kiện vô thượng kiếm thể đã truyền khắp cả địa giới Bắc Vực, thành tựu tương lai của Huyền Lăng đã vô cùng quang minh. Chương 957 Đại hội Bắc Vực 2. Hơn nữa tu vi của thiếu nữ kia không kém gì thần giả. Hơn nữa thực lực của kiếm tông chỉ sợ còn hơn cả Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Không nghĩ tới bọn hắn còn dám bày kế bấy Huyền Lăng. Bọn hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ trong mắt thần giả tràn ngập rét lạnh, nếu là như vậy Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu quả thật không cần tiếp tục tồn tại. Đại hội Bắc Vực sẽ bắt đầu lúc nào? 5 ngày sau, với tốc độ của đại nhân hẳn có thể đuổi tới. Lão giả vội vàng đáp. Hẳn là có thể đuổi kịp. Thần giả cười lạnh nhìn lão giả, hàn ý trong mắt làm lão giả vội vàng cúi thấp đầu. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Thần giả nhẹ giọng lẩm bẩm, cho dù có âm mưu thì thế nào. Nếu phu thê Tôn Vĩ không thể không đi, như vậy Huyền Lăng cũng sẽ đi. Mình còn có lý do gì không đi xem thử? Ít nhất phải hiểu biết những thế lực lớn Bắc Vực có điều gì đặc biệt hơn người. Lần này nếu đi phải đem toàn bộ ân oán giải quyết cho xong là tốt nhất. Chúng ta đi. Thân ảnh thần dạ vừa động, nhanh như chớp đã bay vọt lên không. Lát sau đã biến mất vô tung. Trưởng Tôn Nhiên cùng Trác Ly theo sát sau lưng hắn. Nhìn thấy 3 người đã rời khỏi, người của Yêu Đồng Thiên đều thở mạnh. Hồi lâu sau Vân Bách mới khôi phục được chút nguyên khí, trong mắt bắn ra oán hận vô tận. Nhưng nghĩ đến kiếp này khó thể đích thân trả thù trở về, ánh mắt Vân Bách lại trở nên ảm đạm. Cho dù Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có âm mưu thì thế nào, có vị cao thủ Tôn Huyền kia đi theo, có ai làm được gì thần giả? Trên bầu trời, 3 đạo thân ảnh bay nhanh như chớp. Thần dạ, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu dám làm như vậy, nhất định có điều dựa vào. Nói không chừng Tà Đế Điện cũng tham dự bên trong. Nếu chúng ta cứ đi qua như vậy, địch trong tối mà chúng ta ngoài sáng, chỉ sợ là rất khó thành công. Trưởng Tôn Nhiên trầm giọng nói. Thần dạ yên lặng gật gật đầu. Nếu lần này đến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chỉ là vì giết chóc, hắn cũng không sợ. Huống hồ kiếm tông cũng sẽ phái cao thủ đến tham gia. Không cần lo lắng địch nhiều mà người mình quá ít. Nhưng nếu Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ đều cũng đến, nói rõ Tần Tân Nguyệt rất có thể đã bị cao thủ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu bắt trở về. Như vậy đầu tiên phải nghĩ cách cứu người ra trước. Nhưng muốn cứu người ở địa phương lớn như thế thật sự là không đơn giản. Nghĩ đến đây, Thần Dạ nói: trong địa giới Bắc Vực có phân điện của Tà Đế Điện, mỗi nơi đều có một gã hộ pháp trấn thủ. Nói cách khác sẽ có một cao thủ Tôn Huyền. Trạc Ly tiền bối, ngươi có nắm chắc làm cho những cao thủ cùng cấp không thể phát hiện ra ngươi hay không? Nghe vậy Trạc Ly nói: công tử, trước mắt chúng ta cũng không biết cao thủ Tôn Huyền của Tà Đế Điện có cấp độ nào, cho nên ta chỉ có thể nói sẽ tận lực. Thần Dạ gật đầu, lại tiếp tục nói: trưởng tôn cô nương, người của Tàn Dương Môn cũng sẽ đến. Đến lúc đó chúng ta tách ra hành động. Ta cùng Trạc Ly tiền bối ở trong tối, còn nàng liên lạc cao thủ kiếm tung. Nếu như có thể nhờ bọn hắn phối hợp một chút, chuyện cứu người hãy giao cho ta. Các ngươi chỉ cần tận khả năng đem cao thủ tiến vào Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu bài tra một lần, phân biệt rõ kẻ địch cùng bằng hữu là được. Một khi nhận được tin tức của ta, các vị âm thầm gạt bỏ toàn bộ địch nhân, kể cả người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Nếu người của Tà Đế Điện xuất hiện, Trạc Ly tiền bối, như vậy sẽ giao cho ngươi. Tuy cao thủ kiếm tông cường đại nhưng cũng chỉ ở địa giới Bắc Vực, mà thế lực của Tà Đế Điện quá mạnh mẽ. Thần Dạ còn chưa muốn làm cho kiếm tông bị liên lụy vào. Nếu chỉ riêng đánh chết cao thủ trong địa giới Bắc Vực, Tà Đế Điện sẽ không có lý do đi trách móc kiếm tông. Nếu như Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đã cấu kết với Tà Đế Điện, như vậy mục tiêu của Tà Đế Điện lần này chính là Huyền Lăng cùng Thần Dạ. Chỉ cần hai người không xuất hiện, Tà Đế Điện sẽ không tùy tiện ra tay. Như vậy hắn sẽ có cơ hội đi cứu viện Tần Tân Nguyệt. Như vậy huynh phải cẩn thận một chút. Sự tình quan hệ trọng đại, trưởng tôn nhiên đành vứt bỏ nhi nữ tình trạng, căn dặn Thần Dạ một tiếng, sau đó dẫn đầu chạy về hướng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Đợi sau khi thân ảnh của nàng biến mất, Thần Dạ nhìn qua Trạc Ly, nhàn nhạt cười nói: Trạc Ly tiền bối, ngươi có kiến thức rộng rãi, cũng biết rõ sự cường đại của Tà Đế Điện. Không đợi Thần Dạ nói hết lời, Trạc Ly đã hiểu được ý tứ của hắn, chỉ cười nói: công tử, những lời đó cũng không cần nói ra. Có câu nói một lời nói một gói vàng, ý tứ của ta đã thật rõ ràng. Đa tạ. Thần Dạ ôm quyền nghiêm mặt nói: một ngày nào ta đạt đủ thực lực, sẽ tận hết khả năng hoàn thành tâm nguyện của tiền bối. Ở một địa phương tại Bắc Vực, có một mảnh bình nguyên rộng mở. Dọc theo bình nguyên mãi đi về hướng Bắc, sau mấy ngàn dặm ở cuối bình nguyên, vùng đất kia chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Nơi đó có một thung lũng thật lớn. Xa xa bốn phía là tường thành cao ngất đem thung lũng vây quanh bên trong. Nhìn từ xa chính là một tòa thành trì khổng lồ. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu nằm trong thung lũng này. Dù nơi này xa xôi, tài nguyên không quá phong phú, nhưng bởi vì có Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ở đây, tòa thành trì lại vô cùng náo nhiệt. Khi Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu phát ra tin tức muốn cử hành đại hội Bắc Vực, tòa thành trì có vẻ càng thêm thịnh vượng. Có vô số người từ khắp bốn phương tám hướng liên tục chạy tới. Khắp bốn phía tường thành, bốn cửa thành đều có thật nhiều cao thủ canh gác. Mỗi người muốn đi vào tham gia đại hội lần này, vô luận là ai, thuộc thế lực nào, lúc vào thành đều phải đăng ký. Đối với việc này không có ai dị nghị. Đây là quy củ. Nếu có người phá hư sẽ bị toàn bộ các thế lực liên thủ thảo phạt. Xa xôi phía chân trời, hai đạo thân ảnh chạy tới nhanh như chớp. Khi đến gần, thân ảnh thoáng hiện, dừng ở xa xa nghiêng đầu nhìn vào thành trì nguy nga. Xem ra bọn hắn đã sớm có chuẩn bị đề phòng những người ỷ vào tu vi cao thâm yên lặng trà trộn vào. Sau một lát cảm ứng, thần dạ trầm giọng nói, trên bầu trời thành trì có cao thủ hoàng huyền đang theo dõi hết thảy chung quanh. Trạc Ly tiền bối, có phát hiện người nào cường đại hơn hay không? Một lát sau thần dạ hỏi. Trạc Ly thu hồi ánh mắt, nói: không có chân khí của cao thủ tôn huyền, nhưng công tử, nếu bây giờ chúng ta muốn đi vào chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Sao lại thế này? Thần dạ những mày, nếu không có cao thủ tôn huyền, với tu vi Trạc Ly muốn mang chính mình đi vào thành hẳn phải dễ dàng. Chỉ vào phía trước, Trạc Ly trầm giọng nói: công tử, ngươi có chú ý hay không? Bốn gã cao thủ hoàng huyền kia vừa vặn phân ra bốn phương đông tây nam bắc mà đứng, mà chân khí giống như từ chỗ đứng tán phát ra, đồng thời lại chặt chẽ tương liên vào một chỗ tại trung tâm. Nếu như ta không đoán sai, đây là một trận pháp. Chương 958 Huyền trận. Ánh mắt thần giả co rụt lại. Hắn đương nhiên không xa lạ gì trận pháp, trước kia còn thường xuyên nhìn thấy, nhưng không nghĩ đến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng dùng trận pháp. Đây không phải trận pháp bình thường. Nhìn ra vẻ nghi hoặc của thần dạ, Trạc Ly tiếp tục nói: người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu bố trí chính là huyền trận. Huyền trận? Thần dạ lại nhíu mày, mấy năm nay dù hắn kiến thức thật nhiều nhưng chưa từng nghe nói qua về huyền trận. Nhìn thấy diễn cảm của thần dạ, Trạc Ly cười nói: nhắc tới huyền trận cũng không quá thâm ảo, thế lực như Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có thể miễn cưỡng thi triển mà thôi. Nghe vậy thần dạ bật cười. Ở Bắc Vực, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng được xem là bá chủ một phương, nhưng lại còn miễn cưỡng. Trạc Ly còn dám nói huyền trận không thâm ảo. Đây chính là vì cảnh giới bất đồng nên ánh mắt cũng khác nhau. Nhưng với tư lịch của Trạc Ly cũng có tư cách nói như vậy. Không cần đem Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu xem vào trong mắt. Huyền trận lấy thần binh làm trận nhãn, cao thủ hoàng huyền phụ trợ xây dựng, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Trạc Ly nói, có được thần binh cũng không phải là chuyện khó khăn. Có được vài vị cao thủ hoàng huyền ở trong thế lực tại trung vực cũng là bình thường. Mấu chốt chính là muốn bồi dưỡng vài cao thủ hoàng huyền thi triển huyền trận thật có chút khó khăn. Có điểm thú vị. Thần giả nhàn nhạt cười. Linh hồn cảm giác lực tập trung bầu trời thành trì phía trước. Quan sát huyền trận. Quý tích vận hành. Lực lượng linh hồn của hắn vốn cường đại, mà hồn biến đạt tới giai đoạn biến hóa, cao thủ cùng cảnh giới chủ yếu sẽ không phát hiện được bị hắn thăm dò. Công tử ngươi xem, bốn cao thủ hoàng huyền chẳng những tu vi ngang nhau, dù là chân khí tựa hồ cũng xuất từ cùng một người. Đây là điều kiện nhất định thi triển huyền trận. Nếu không huyền trận sẽ không hoàn mỹ. Huyền trận không hoàn mỹ với thực lực của họ sẽ không thể nhận ra được khí tức của ta. Trạc Ly tiếp tục nói. Trước mắt chúng ta muốn âm thầm đi vào trong tìm người chỉ sợ không làm được. Chỉ đành làm theo như người khác. Thay đổi thân phận trà trộn vào. Chỉ một câu này làm cho thần giả hiểu được chỗ bất phàm của huyền trận. Cao thủ tôn huyền. Đưa mắt nhìn khắp thế gian đều có thể xem là một phương cự kình. Lại bị trận pháp do bốn cao thủ hoàng huyền bố trí ngăn chặn bên ngoài. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có thể trở thành thế lực nhất lưu Bắc Vực, đích xác có chỗ độc đáo, chẳng qua. Thần giả cười nhạt. Nếu chỉ cửa ải này cũng không qua được, muốn cứu người sẽ càng khó. Thần sắc Trạc Ly thoáng căng thẳng, nói. Công tử, nếu xông vào, đương nhiên là không ngăn được chúng ta, nhưng mà... Thần giả khoát tay, nói. Trạc Ly tiền bối, xem ta. Dứt lời, thần giả cười lạnh, vung tay gảy nhẹ, một đạo năng lượng huyền khí âm thầm bắn ra. Công tử! Sắc mặt Trạc Ly nhất thời biến đổi. Chúng ta đi. Thần giả tung người bay đi, hướng thành trì lướt nhanh như chớp. Trạc Ly có chút giật mình vì sự lớn mật của hắn. Dù sao họ là muốn đi cứu người mà không phải trực tiếp khai chiến. Nhưng thần giả đã làm như vậy. Hắn chỉ đành đi theo. Giây lát sau hai thân ảnh đã đi tới phạm vi huyền trận. Trạc Ly toàn lực chuẩn bị ứng phó. Nhưng rõ ràng cảm ứng được lúc này huyền trận lại mất đi uy lực. Lúc hai người bay qua bốn cao thủ hoàng huyền không hề phát hiện ra bọn họ. Trạc Ly đương nhiên không biết trong năng lượng huyền khí của thần giả ẩn chứa lực cắn nuốt. Với sự vượt dị của nó cộng thêm thực lực hiện tại của hắn. Đủ dấu riêng cao thủ cung cấp. Huyền trận hoàn mỹ bị lực cắn nuốt phá hư. Đối với những người khác mà nói chính là đáng kinh sợ. Nhưng đối với thần giả mà nói chỉ là thùng giống kêu to. Nếu làm theo những người khác tiến vào thành trì, sẽ bị cao thủ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chú ý. Như vậy nếu muốn làm việc sẽ càng thêm phiền toái. Nếu bọn hắn đã dám mời dự họp đại hội Bắc Vực, đã dự liệu được hết thảy tình huống đột phát, thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi với việc giải cứu Tần Tân Nguyệt. Thần giả phải nhanh chóng tìm được Tần Tân Nguyệt, tạm thời kéo dài sinh cơ cho nàng. Nếu không chuyến đi này cho dù nhổ bật gốc rễ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng không còn chút ý nghĩa. Sau khi đi vào thành trì, thần giả cùng Trạc Ly nhanh chóng ẩn vào trong dòng người, tiến thẳng đến chỗ thung lũng. Khi đến gần thung lũng, phòng thủ càng thêm xâm nghiêm. Nhưng đã không còn làm khó được thần giả cùng Trạc Ly. Thật dễ dàng đã xâm nhập vào bên trong. Vừa đi vào thung lũng, cho dù kiến thức của hai người rộng rãi nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn không nhịn được kinh hãi. Địa phương lớn như vậy trải qua nhiều năm xây dựng đã biến thành một cung điện thật lớn. Mà cung điện lại giống như mê cung. Kiến trúc chằng chịt rậm rạp, kéo dài sâu trong lòng đất, tựa hồ như vô cùng vô tận. Công tử, ngươi tính toán làm sao tìm người ẩn thân ở một nơi bí mật? Trạc Ly trầm giọng hỏi. Diện tích của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu thật lớn quá mức tưởng tượng. Hơn nữa còn xây vào trong lòng đất thành từng tầng. Muốn điều tra thật không dễ dàng. Còn phải đề phòng người của Tà Đế Điện ẩn nấp bên trong. Nếu không sẽ đả thảo kinh xà. Nếu để cho bọn hắn xác định được thân phận thần giả, chỉ sợ sẽ bị vây công. Thần giả trầm ngâm nói. Ta từng ở chung một thời gian với Tần Bá Mẫu. Có chút quen thuộc khí tức của nàng. Chúng ta tìm từng tầng. Dùng linh hồn lực tìm kiếm. Chỉ cần không gặp phải cao thủ Tôn Huyền sẽ không bị phát hiện. Ta thật không tin đem nơi này lật ngược mà tìm. Còn không tìm ra địa phương Tần Bá Mẫu bị giam giữ. Được, chuyện khác giao cho ta. Năng lượng huyền khí của Trạc Ly vô thanh vô tức trào ra bao vây hai người, bay về phía cung điện ngầm nhanh như chớp. Một đường đi qua, linh hồn lực bàng bạc của thần giả bao trùm mỗi tầng. Từng đạo khí tức bị hắn bài ra thật nhanh. Có chút là người quen, có chút cao thủ xa lạ. Nhưng khi không ngừng xâm nhập, đã sắp đến tầng cuối cùng nhưng vẫn chưa phát hiện bóng dáng của Tần Tân Nguyệt. Thần giả không ngừng cau chặt mày. Công tử, không nên gấp gáp. Trạc Ly nói. Sự kiện lần này nếu quả thật đúng như suy nghĩ của chúng ta. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có dã tâm lớn như vậy. Nơi giam giữ Tần Tân Nguyệt nhất định có bảo vật ngăn cách linh hồn lực cảm giác. Cho nên ta nghĩ không bằng chúng ta thay đổi phương thức. Có lẽ có được hiệu quả không thể tưởng tượng. Phương thức gì? Thần giả vội vàng hỏi. Trạc Ly nói. Công tử đã nói sinh cơ của Tần Tân Nguyệt không còn. Nhiều nhất chỉ sống được nửa năm. Tính thời gian cũng đã đến. Khí tức của nàng sẽ uể oải. Nếu có bảo vật ngăn cách linh hồn lực cảm giác thì cho dù linh hồn lực của ngươi cường đại cũng không phát hiện được. Nhưng nếu có Hỗn Thiên Lăng thì khác. Nghe vậy hai mắt thần giả nhất thời sáng ngời, đúng vậy, vì sao hắn không nghĩ tới. Chương 959. Gặp lại không nhìn ra. Hỗn Thiên Lăng dù không phải hồn nguyên chi bảo, ít nhất cũng đứng đầu trong thần binh. Chí bảo như vậy, cao thủ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu dù muốn che giấu cũng không làm được. Dù sao thần binh còn chưa bị luyện hóa, nhất là chí bảo như Hỗn Thiên Lăng đều đã có linh trí, có thể bị giam khốn, nhưng muốn nó không phát ra động tĩnh tuyệt đối là không thể nào. Tìm không được Tần Tân Nguyệt, trước tiên dùng Hỗn Thiên Lăng gây động tĩnh lớn hoặc thu phục trước, nhất định có thể làm cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu kinh hoàng. Đến lúc đó hết thảy an bài của bọn hắn sẽ bại lộ. Muốn tìm người hay làm chuyện khác đều sẽ đơn giản hơn. Mà nếu có thấy lấy được kỳ vật gì đó tới tay trước, vậy thì lần này. Thần Dạ cười lạnh cùng Trạc Ly đi xuống tận nơi sâu nhất. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Thần Dạ không chút do dự cùng Trạc Ly chạy nhanh tới mục tiêu. Không thể không nói Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu bỏ ra tâm tư không nhỏ. Mỗi tầng cung điện cơ hồ đều giống nhau như đúc. Người ngoài đi vào nếu như không cẩn thận căn bản không phát hiện được chỗ bất đồng. Trong lúc vô hình cũng trở thành ưu đãi. Ít nhất nếu linh hồn lực không quá cường đại, dùng mắt thường đều có thể thấy rõ ràng. Điều này không hề có chút ngăn trở với Thần Dạ. Hắn cùng Trạc Ly dùng tốc độ nhanh như chớp chỉ thời ngắn đã đến tận sâu trong lòng đất. Nơi này cũng có dãy kiến trúc sừng sững, còn có từng luồng khí tức áp bách đan xen trong không gian. Chỉ tiếc lần này người đến là Thần Dạ cùng Trạc Ly, những cao thủ kia vẫn chưa phát hiện được bọn họ. Nhưng chân mày của Thần Dạ cũng đang cao chặt lại. Lúc tiến vào thành trì, bốn gã cao thủ hoàng huyền đứng gác trên không trung xây dựng một huyền trận canh giữ không cho người lén lút xâm nhập. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có bốn cao thủ như vậy cũng không đáng ngạc nhiên. Dù sao thế lực cũng cường đại như Lăng Tiêu Điện tại Đông Vực. Nhưng đi tới nơi đây, Thần Dạ ít nhất cảm nhận được có năm đạo khí tức của cao thủ hoàng huyền. Nếu như vậy Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có tới 9 vị cao thủ hoàng huyền. Thật khiến người khiếp sợ. Như vậy thế lực này còn cường đại hơn cả Lăng Tiêu Điện hay sao? Thực lực như thế cũng chưa thể xưng bá Bắc Vực, thậm chí nghe lời đồn đãi Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu còn không bằng Kiếm Tông. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn luôn che giấu? Nếu như bọn hắn không che giấu, Thần Dạ có thể xác định dù bọn hắn không cấu kết với Tà Đế Điện, cũng phải liên kết với thế lực khác. Tông tử, ở đó. Trạc Ly chỉ vào một chỗ truyền âm nói. Thần Dạ gật đầu, bọn họ đang ở một chỗ phía bắc, có một cỗ chân khí cực kỳ kỳ quái đang chậm rãi xuất hiện. Thần Dạ từng tiếp xúc với Thiên La Lăng, liền cảm ứng được cỗ khí tức kia chính là Hỗn Thiên Lăng không cần nghi ngờ. Không hổ là chí bảo của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Dù chung quanh đã có phòng bị chặt chẽ nhưng vẫn không ngăn cản được chí bảo tán phát ra khí tức. Đi! Thần Dạ khẽ quát, thân hình phóng ra nhanh như chớp. Nơi này có thật nhiều cao thủ canh gác. Nếu muốn lặng yên lẻn vào chỗ cất giữ Hỗn Thiên Lăng là không thể nào. Bởi vậy hắn cũng đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Nếu nhất định phải chống lại cao thủ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, như vậy phải dùng tốc độ nhanh nhất đem người canh gác nơi này giết chết. Muốn làm ra trận thế lớn như vậy, mục đích chính là vì đem cảm bẫy của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu bộc lộ, khiến cho Huyền Lăng cùng Phu Thê Tôn Vĩ đều biết rõ. Đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, thân thể Thần Dạ cơ hồ hóa thành một mũi tên thẳng tắp lao qua. Khí tức cũng bị hắn ẩn nấp thật hoàn mỹ. Nếu nơi này không có cao thủ Tôn Huyền cũng sẽ không ai phát hiện được hắn. Không qua bao lâu hai người đã đến gần chỗ cất giữ Hỗn Thiên Lăng. Đây là một tòa kiến trúc được kết giới cường đại bao vây chung quanh. Trạc Ly tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Trạc Ly gật đầu, Thần Dạ không chút do dự vung tay, lực cắn nuốt trực tiếp xuyên tới chỗ năng lượng kết giới. Ông, một đạo ba đồng cực nhỏ truyền đến. Thần Dạ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng siết chặt, huyền khí lần thứ hai bộc phát, hóa thành không gian lực giam cầm cả không gian chung quanh. Phản ứng của hắn rất nhanh, tốc độ ra tay cũng kinh người, nhưng vẫn không ngăn cản được những người canh giữ. Chỉ một thoáng liền có một thanh âm tràn ngập sát ý lạnh lùng truyền đến. Bọn đạo trích phương nào dám càn rỡ tại địa bàn Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Lời vừa dứt, những cỗ khí tức kia đã bắn vọt tới. Công tử, những người này giao cho ta, ngươi cứ việc phá vỡ kết giới vào trước. Trạc Ly cười lạnh, không hề đem những cao thủ kia xem vào trong mắt. Tiền bối cẩn thận một chút. Thần Giả cũng không dây dưa. Lực cắn nuốt đem năng lượng kết giới thôn phệ thành một lỗ hổng. Bàn tay hắn nắm lại thành quyền nặng nề oanh thẳng ra ngoài. Phanh! Năng lượng kết giới khổng lồ lập tức nứt nẻ như mạng nhện, khoảnh khắc sau liền vỡ nát. Cùng lúc đó một cỗ khí tức cường đại lại sắc bén cổ lão hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Thần Giả lao nhanh vào bên trong. Căn phòng không lớn nhưng tràn ngập cảm giác áp bách nặng nề. Khi Thần Giả vừa bước vào, lực áp bách bao trùm tới như mưa rền gió dữ. Năng lượng huyền khí từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hóa thành quang bích bảo hộ thân thể. Ánh mắt Thần Dạ nhìn vào tận sâu trong căn phòng, nơi đó có một chút hồng quang lóe sáng rực rỡ, lại mang theo vẻ nóng rực làm hư không chung quanh đều bị vặn vẹo. Bên trong hồng mang là một sợi dây lưng tơ lụa vô cùng mềm mại, nhìn qua không khác gì thiên la lăng. Khí tức cũng thật giống nhau. Tuy không phải hồn nguyên chi bảo nhưng phẩm cấp tuyệt đối là trên thần binh. Đây chính là Hỗn Thiên Lăng. Xem ra phải đem Hỗn Thiên Lăng cùng Thiên La Lăng kết hợp thành một mới có thể trở thành hồn nguyên chi bảo. Thần Dạ không hề nghĩ ngợi, vung tay thiên đao từ trong cơ thể thoáng hiện hướng ngay chỗ Hỗn Thiên Lăng. Ông, thiên đao xuất hiện. Hồng mang bao phủ Hỗn Thiên Lăng liền run rẩy như gặp khắc tinh. Cảm xúc của nó trở nên vô cùng sợ hãi. Thân là hỗn độn chí bảo, trạng thái của thiên đao lại đang ở đỉnh phong. Nếu còn không áp chế được Hỗn Thiên Lăng thì hỗn độn chí bảo chỉ là hư danh. Nhìn thấy Hỗn Thiên Lăng đã an tĩnh trở lại, Thần Dạ lấy ra thiên địa hồng hoang tháp, ngũ thải quang hoa bao phủ, bắt đầu thu lấy Hỗn Thiên Lăng. Suy, ngay lúc thiên địa hồng hoang tháp muốn hút Hỗn Thiên Lăng vào bên trong, một đạo ý niệm vô cùng sắc bén đột nhiên truyền vào. Mặc dù đạo chân khí khủng bố kia không nhắm vào Thần Dạ nhưng làm thân thể hắn cảm thấy rét lạnh. Cố khí tức này, Thần Dạ những mày đột nhiên tránh sang một bên. Chỉ thoáng chốc một đạo hắc ảnh lao vào phòng. Thần Dạ chợt động, thu hồi thiên địa hồng hoang tháp. Hắc ảnh lập tức xuất hiện ngay trước mặt Hỗn Thiên Lăng. Chí bảo kia lại không chút phản kháng bị người nọ lấy đi. Quá trình này cực nhanh, chỉ đảo mắt hồng mang đã tiêu tán. Hắc ảnh kia lại như ruột mì bay ra khỏi phòng, chỉ thoáng chốc đã biến mất vô tung. Chương 960, lực lượng bổn nguyên đại địa. Lúc này Trạc Ly xuất hiện, sắc mặt có chút hổ thẹn nói: "Công tử, là ta khinh thường, không nghĩ tới lại xuất hiện một đại cao thủ, ta không thể ngăn cản hắn, thật xin lỗi." "Không trách ngươi, là người của mình." Thần Dạ cười cười, có chút mất mát. Mặc dù Trạc Ly bị đánh lén bất ngờ không kịp phòng ngự, nhưng dưới kiếm khí cường đại kia cũng phải nhượng bộ lui binh. Không hổ là vô thượng kiếm thể. Nghe nói lời này, Trạc Ly như nghĩ tới điều gì lập tức hỏi: "Người vừa rồi chính là người may mắn có được vô thượng kiếm thể của kiếm tông đó sao?" "May mắn." Thần Dạ chua xót gật đầu. Lần này gặp lại hai người thành người lạ, hắn biết trong lòng đối phương cũng hiểu được nếu luôn dùng thân phận niệm thần hai người vẫn còn cơ hội nhận nhau. Nhưng hai người đều hiểu một khi tin tức vô thượng kiếm thể truyền đi ra, Thần Dạ cũng hiểu được thân phận của nàng. như vậy tạm thời cũng không nên nhận thức. Công tử, vô thượng kiếm thể đích xác đáng sợ. Tu vi của nàng chỉ đạt tới địa huyền nhưng có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Trạc Ly cảm thán, nhưng biết được tâm tình thần giả không tốt nên cũng trở nên an tĩnh lại. Đi, không nên bị bọn hắn phát hiện. Thần giả cũng không nghĩ nhiều, lúc này đột nhiên có đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của hắn. Phía dưới còn có cổ quái, ngươi đi nhìn xem một chút, ta đi tìm Tần Di. Lăng Nhi. Thần giả không tự chủ được thấp giọng nỉ non, từng cảnh tượng quá khứ rất nhanh tái hiện. Lăng Nhi, nàng nhất định phải thật vui vẻ. Trong tiếng nỉ non, ánh mắt thần giả thoáng hiện vẻ đau xót. Một đạo thân ảnh phía xa xa chậm rãi hiện ra sau khi thần giả rời đi đã lâu. Nhìn theo phương hướng thần giả biến mất, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên tưởng niệm cùng vướng bận vô tận. Thần giả ca ca, vừa rồi huyên đang nghĩ tới muội đúng không? Huyên cũng phải chiếu cố chính mình cho tốt, đừng làm bản thân gặp nguy hiểm, nếu không Lăng Nhi sẽ nổi điên. Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Trạc Ly ẩn trong bóng tối truyền âm hỏi. Thần giả chỉ xuống dưới chân. Xuống dưới. Trạc Ly thoáng kinh hãi. Hiện tại bọn họ cũng đã đứng ở tầng cuối cùng dưới lòng đất. Nếu còn xuống sâu hơn chính là đất bùn mà thôi đi. Trạc Ly tiền bối, ngươi thử cảm ứng một chút, nhìn xem có phát hiện gì hay không. Linh hồn lực của thần giả tuy cường đại, nhưng dù sao Trạc Ly vẫn là cao thủ tôn huyền. Có lẽ không dường gì cùng kỳ lạ như hồn biến của hắn. Nhưng tu vi hơn kém quá nhiều, đương nhiên Trạc Ly vẫn mạnh mẽ hơn. Nếu Huyền Lăng đã nói bên dưới có cổ quái, vậy phải thử xem một lần. Nghe vậy Trạc Ly cũng không chần chờ, linh hồn lực tràn ra bao phủ dưới đất, vài phút sau nói. Không cảm thấy được có gì cổ quỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu không bị Trạc Ly phát hiện ra. Nói cách khác có lẽ họ chỉ mới đến nên không phát hiện được. Sau đó bị người nhắc nhở mới hay biết. Như thế xem ra phải xông vào thử xem một lần. Ngay trong lúc thần giả còn đang trầm tư, thật nhiều thân ảnh vội vàng chạy xuống. Khi nhìn thấy những thi thể nằm trên mặt đất, sắc mặt bọn họ đều đại biến. Mà khi nhóm người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cảm nhận được kết giới bao quanh căn phòng đặt Hỗn Thiên Lăng đã tiêu tán, đồng tử càng thêm kinh hoàng cùng sợ hãi. Thần giả ở một nơi bí mật gần đó quan sát cuộc diện lộn xộn kia đã yên tĩnh trở lại, cuối cùng mới chậm rãi đi ra. Trạc Ly tiền bối. Những người đã chết hẳn đều là cao thủ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Hơn nữa thực lực cũng không kém hơn bốn người duy trì huyền trận đi. Thần giả trầm giọng nói. Trạc Ly cười đáp. Công tử. Bốn người bên ngoài hẳn không phải cao thủ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Tuy rằng khí tức của bọn hắn được huyền trận cùng thần binh che giấu, nhưng sau khi quan sát những người ở đây ta có thể nhận ra được bọn hắn có khác nhau. Như vậy chẳng lẽ bọn hắn là cao thủ của Tà Đế Điện? Thần giả vội vàng truy hỏi. Trạc Ly lắc đầu nói. Ta chưa từng đối chiến với cao thủ Tà Đế Điện nên không cách nào phân biệt được. Mặc kệ, chúng ta đi xuống trước. Dứt lời, thiên đao bay ra, bạch quang hóa thành đao mang nhẹ nhàng cắm vào trong mặt đất. Ông, ngay lúc thiên đao tiếp xúc mặt đất, một đạo ba động cực nhỏ truyền ra. Thật sự có cổ quái. Ánh mắt Trạc Ly nhất thời căng thẳng. Với tu vi của hắn đứng trên mặt đất lại không nhận ra bên dưới có cổ quái. Điều này thật không thể tưởng tượng. Trạc Ly không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vung tay giam cầm không gian. Huyền khí bạo phun. Lúc sau đại địa đột nhiên chấn chiến. Phảng phất như vừa xuất hiện động đất. Lực lượng truyền ra trong lúc tức giận của hắn thật kinh người. Nhưng mặc dù làm bùn đất văng khắp nơi lại không thể làm đại địa nứt vỡ ra. Ánh mắt thần giả cùng Trạc Ly đều thay đổi. Trạc Ly phẫn nộ. Ta thật không tin cổ quái nơi này chính do cao thủ thánh huyền bố trí đi. Trạc Ly tiền bối, để cho ta đến thử xem. Thần Dạ đột nhiên ngăn cản Trạc Ly. Hắn cũng không phải lo lắng gây ra động tĩnh bị người phát hiện, mà là cảm thấy không cần thiết làm như thế. Huyền khí tràn ra, ngưng kết thành một cây khoan bén nhọn mang theo lực cắn nuốt hướng mặt đất oanh xuống. Nhưng tích tắc sau Thần Dạ lại cau mày, lực cắn nuốt thế nhưng không làm gì được mặt đất kia. Mặt đất chỉ có sinh cơ bừng bừng tán phát, không hề có năng lượng cường đại ngăn cản, lại có thể ngăn chặn lực cắn nuốt cùng công kích của Trạc Ly. Thật làm người khiếp sợ. Chỉ thoáng chút trầm mặc, tâm thần chợt động, lòng bàn tay Thần Dạ tán phát ra năng lượng huyền khí hóa thành năng lượng cuồng bạo nóng rực, giống như bị biển lửa bao phủ mặt đất. Ánh mắt Trạc Ly sáng rực, lúc này mới phát hiện trải qua chuyến đi cấm kỵ hạp cốc, thanh niên nhân này đạt được chỗ tốt không chỉ đơn giản là tăng lên tu vi. Chỉ riêng huyền khí đã ẩn chứa hai loại năng lượng bất đồng. Suy, bị nhiệt độ nóng rực thiêu đốt, mặt đất toát ra khói nhẹ, lại như băng tuyết bị hóa tan chảy ra. Mặt đất này tựa hồ có chút không giống như đất bình thường. Thần Dạ kinh ngạc nói. Trạc Ly cũng trầm giọng nói. Mặt đất này ẩn chứa sinh cơ viễn siêu những địa phương khác. Ta vốn nghĩ nguyên nhân xuất phát từ tận sâu trong lòng đất, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy. Nứt ra rồi. Vừa dứt lời Thần Dạ cùng Trạc Ly đều khiếp sợ. Bởi vì mặt đất không phải bị thiêu đốt nóng cháy mà vỡ ra, lại giống như hàn băng hóa tan sau đó liền tan rã biến mất không nhìn thấy. Động khẩu nho nhỏ xuất hiện, một cỗ sinh cơ nồng đậm từ bên trong tuôn ra, cảm giác bàng bạc như là biển khơi tràn trề cuốn tới. Nói không chừng chính là kỳ vật mà Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đã nói. Trạc Ly tiền bối, chúng ta đi xuống. Thần Dạ không chút do dự dẫn đầu lao xuống dưới, Trạc Ly cũng theo sát sau lưng hắn. Sinh cơ từ trong cửa động tràn ra mang theo tia lực lượng bổn nguyên, là loại lực lượng thuộc về đại địa bổn nguyên. Chương 961 Địa tinh chi tâm. 1. Nếu thật là như thế không khỏi quá mức nghịch thiên. Ngay khi hai người họ biến mất trong động khẩu, địa phương bị thiêu đốt hóa tan không còn ngọn lửa thiêu cháy lại phục hồi với tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu lúc này có người đi ngang qua sẽ không thể phát hiện nơi này từng có biến hóa kỳ lạ xuất hiện qua. Tận sâu trong lòng đất ảm đạm không ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là lòng đất chưa từng được khai khẩn qua. Bùn đất tảng đá dày đặc. Nếu không cũng không thể chống đỡ nổi tòa cung điện bên trên. Nhưng khi Thần Dạ cùng Trạc Ly tiến vào trong động khẩu, rõ ràng cảm ứng được bản thân họ không phải đang ở trong lòng đất ngột ngạt, mà là đang ở trong không gian hư vô. Chung quanh không có bùn đất hay hòn đá xen lẫn vào. Nếu không muốn tiến xuống dưới nhất định phải liên tục phá vỡ. Ở nơi này chỉ là một phiến không gian hư vô không điểm cuối. Vô cùng vô tận. Sinh cơ bừng bừng. Thiên nhiên thật sự thần kỳ. Thần Dạ không khỏi cảm thán một câu, khó trách Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu xây dựng sơn môn ở nơi này. Tuy rằng sinh cơ nơi này không thể hoàn toàn thẩm thấu lên mặt đất làm người bên trên có thể cảm ứng được, nhưng ngày tháng lâu dài đều khởi động không ngừng. Nếu một người ở nơi này lâu năm, người thường sẽ duyên niên ít thọ. Là võ giả trong lúc tu luyện sẽ có tốc độ nhanh hơn ở những địa phương khác. Đủ loại chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này đối với Thần Dạ cùng Trạc Ly mà nói, không phải là điều may mắn, mà là một nguy cơ thật lớn. Có câu nói già néo đứt dây. Đây là tự nhiên pháp tắc. Dù là người hay sự vật cũng không thể thay đổi quy luật này. Ở nơi này cũng là như thế. Sinh cơ nồng đậm vô cùng vô tận, thậm chí đã ngưng kết thành thể lỏng, phiêu phù bên trong không gian hư vô nơi đây. Dù đây chính là thứ bổ ích cho sinh linh, nhưng nếu quá nhiều sẽ biến thành nguy hiểm chí mạng. Sinh cơ bao quanh. Khi thân thể hấp thu đến số lượng nhất định sẽ giống như một bình nước đựng đầy nước. Nếu còn tiếp tục rót nước vào chỉ còn lại hai loại kết quả. Một là bị đổ tràn đầy, hoặc là bị trứng nổ tung. Ở trong này cho dù thần giả cùng Trạc Ly đều có được thủ đoạn khiến người khiếp sợ. Nhưng chỉ mới qua vài phút thời gian một người một yêu thú đã cảm giác được thân thể của mình bị nhồi. Nếu còn tiếp tục mặc kệ thân thể họ mạnh mẽ bao nhiêu cũng sẽ bị nổ tung. Công tử, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hãy nghĩ biện pháp. Trạc Ly luôn suy đoán sẽ gặp tình huống thế nào. Nhưng không đoán được lại khủng bố như thế. Trên thực tế hắn chưa từng gặp qua lực lượng bổn nguyên đại địa. Nếu hắn từng gặp qua, sẽ biết không thể hành động lỗ mãng như vậy. Chúng ta không thể rời đi, ít nhất là trong hiện tại. Thần giả cười khổ. Tâm thần vừa động. Cổ đế điện bay ra. Tử sắc quang mang bao phủ đem hai người thủ hộ bên trong. Có cổ đế điện ngăn trở tạm thời vẫn an toàn. Trạc Ly thở ra một hơi. Nhìn không được cười khổ một tiếng. Hắn cũng chưa từng dự liệu đến có một ngày sẽ bởi vì sinh cơ quá nồng hậu mà bị uy hiếp đến tính mạng. Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Sau một lát sắc mặt Trạc Ly ngưng trọng. Hiện tại họ đang ở trong một không gian như đã bị ngăn cách. Một thế giới khác. Mà thế giới nguyên lai của họ hiện tại đã không thể cảm ứng. Trạc Ly cũng biết dù hắn toàn lực ứng phó. Hóa thành chân thân bộc phát ra lực lượng cường đại nhất cũng không cách nào phá vỡ thế giới dưới lòng đất để thoát khỏi nơi này. Thần giả trầm tư nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chỗ thần kỳ như vậy tự nhiên do thiên địa diễn biến mà thành. Nhưng vô luận là thứ gì đều phải có dấu vết để tìm ra. Nếu chúng ta có thể ở trong thời gian hạn định tìm được ngọn nguồn. Chẳng những sẽ có cơ hội rời đi nơi này. Nói không chừng chuyến đi này cũng không uổng công. Sinh cơ quá mức dày đặc. Còn ngưng kết thành thể lỏng. Cho dù cổ đế điện có thể ngăn cách chung quanh tạo cho họ không gian an toàn. Nhưng vẫn bị thời gian hạn chế. Thật sự không phải vĩnh viễn. Công tử, để ta đến thử xem. Trạc Ly là yêu thú. So sánh với nhân loại những sinh linh khác đối với biến hóa trong thiên địa linh mẫn hơn rất nhiều. Một vài thần thông đặc thù cũng không phải nhân loại có thể so sánh được. Thần giả gật gật đầu. Trạc Ly nhắm mắt. Từ trong mi tâm bắn ra một đạo quang thúc màu xám bạc. Bay vút ra ngoài nhanh như chớp. Quang thúc xuyên qua tử sắc hào quang của cổ đế điện. Đột nhiên nổ tung. Nhất thời hóa thành vô số điểm sáng màu xám bạc tán lạc khắp phiến không gian nơi này. Nương theo những điểm sáng bao phủ khắp không gian. Từng đợt ba động truyền đến. Lúc này chẳng những là Trạc Ly. Ngay cả thần giả đều cảm thụ được mỗi tia ba động đều có chỗ khác nhau thật nhỏ. Nhưng nói chung khác biệt không đáng kể. Thần giả cùng Trạc Ly đều cau mày, đây không phải kết quả mà họ muốn có. Một lần không có kết quả. Điểm sáng hội tụ trở lại. Ngưng thành quang thúc tiếp tục bắn về một hướng khác. Theo sau lại nổ tung tán lạc lần nữa. Hơn nửa canh giờ trôi qua. Những điểm sáng màu xám bạc đã lục soát khắp phạm vi mấy ngàn dặm nhưng vẫn chưa phát hiện được điều gì khác thường. Trạc Ly tiền bối, nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trạc Ly, thần giả lập tức ngăn cản hắn. Không sao. Trạc Ly miễn cưỡng cười nói. Công tử. Nếu ta đoán không sai nơi này nhất định cất giấu đồ vật cực kỳ bất phàm. Nếu có thể tìm được hơn nữa lấy được. Chẳng những có thể cứu mạng của chúng ta đồng thời muốn đạt tới đỉnh phong võ đạo cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cho nên ta có thể kiên trì. Thần giả lắc đầu, nói. Điều này ta cũng biết. Nhưng chúng ta không biết không gian này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tiền bối tuy nói có thể kiên trì. Nhưng vẫn không đoán chắc được khi nào đến cực hạn. Nếu đến lúc đó còn tìm không thấy. chúng ta sẽ gặp nguy hiểm càng lớn hơn nữa. Trạc Ly tiền bối, ngươi điều dưỡng một chút, chờ sau khi khôi phục ta sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Công tử, nghe ta đi. Thần Dạ khoát tay, ánh mắt như điện. Tuy không thể nhìn thấy quá xa nhưng giờ phút này đã có ngân mang khởi động, phảng phất ẩn chứa lôi đình. Trạc Ly há miệng thở dốc, cuối cùng không nói lời nào ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều dưỡng. Nếu nhìn kỹ lại khi hắn vừa nhắm mắt, trong mắt hiện lên một mảnh dao động. Nhìn thấy Trạc Ly dùng đan dược điều dưỡng, Thần Dạ lắc mình bay ra ngoài, đứng thẳng người nhìn ra xa. Huyền khí bàng bạc lan tràn, đem bốn đạo năng lượng bất đồng bốc hơi đến mức tận cùng, hình thành bích chướng bảo hộ quanh người hắn. Bàn tay hắn bắn ra, tuyệt thi bay ra ngoài. Quanh thân tuyệt thi hiện lên hắc mang, ngân quang lực lượng lôi đình đã bị hắn luyện hóa. Tuyệt thi hiện tại đạt cảnh giới hoàng huyền. Vừa xuất hiện không gian chấn động, từ trước ngực quang thúc ẩm chứa luân hồi ba đồng trôi nổi xuất hiện vô cùng vượt mị. Ánh mắt Thần Dạ đột nhiên co rụt lại. Chương 962 Địa tinh chi tấm 2. Tuyệt thi chỉ là khôi lỗi, sẽ không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, không cần lo lắng sinh cơ quá nồng mà bị uy hiếp tính mạng. Ý của Thần Dạ muốn dùng tuyệt thi thăm dò phá vỡ không gian nơi này rốt cuộc phải cần đến bao nhiêu lực lượng. Nhưng Thần Dạ không hề nghĩ đến khi quang thúc luân hồi ba đồng thoáng hiện, không gian chấn động kịch liệt, toàn bộ sinh cơ khắp bốn phương tám hướng không ngừng hướng chỗ dược thi hội tụ tới. Chuẩn xác mà nói không phải bị dược thi ảnh hưởng mà bị quang thúc hấp dẫn tới. Càng ngày càng nhiều sinh cơ tràn tới, cuối cùng tựa hồ đều nhồi quanh thân dược thi. Cảm giác phát tán mãnh liệt bức bách Thần Dạ phải thối lui vào trong cổ đế điện, nhưng vẫn cảm giác được uy hiếp chí mạng vẫn tồn tại. Trạc Ly còn đang điều dưỡng bị bừng tỉnh khi nhìn thấy một màn xa xa không khỏi chấn kinh. Công tử, vì sao? Thần Dạ cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ sinh cơ đối với luân hồi ba đồng của Dược Thi có hứng thú? Công tử, ngươi mau nhìn. Chỉ chốt lát Trạc Ly đột nhiên kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn ngập vui mừng tột đỉnh. Ở nơi xa xôi, tựa hồ là cuối không gian, một đoàn ám hoàng sắc quang mang phá khai không gian bắn tới nhanh như thiểm điện, tốc độ cực nhanh. Khi Thần Dạ vừa nhìn thấy thì nó đã đến trước mặt Dược Thi. Hào quang vừa tới, liền cảm ứng được sinh cơ vô cùng tận, hơn nữa thêm nồng đậm, cũng càng thêm khủng bố đáng sợ. Sinh cơ bao quanh Dược Thi vô cùng vô tận, giờ phút này giống như hóa thành thể lỏng bao vây hắc mang bắt đầu khởi động. Thần Dạ cùng Trác Ly đều cảm giác được áp lực cực kỳ cường đại. Từng đạo ba đồng uy hiếp tử vong cắt phá không gian chung quanh cổ đế điện. Lúc này hào quang cổ đế điện mạnh mẽ run rẩy, phảng phất như sắp vỡ vụn. Mà khi đoàn ám hoàng sắc quang mang xuất hiện ngay trước mặt Dược Thi, oanh! Không gian nhất thời như gặp phải địa chấn kịch liệt. Áp lực dâng tràn khiến cổ đế điện run rẩy như không chịu nổi trọng áp đè ép xuống. Công tử, ngươi có nhìn thấy vật kia hay không? Cho dù áp lực chung quanh ngày càng lớn, nếu cổ đế điện không kháng cự nổi, hai người rất có thể phải táng thân trong này. Nhưng Trạc Ly vẫn vô cùng vui mừng nhìn đoàn ám hoàng sắc quang mang. Không chút nghi ngờ nếu không phải hoàn cảnh quá mức nguy hiểm thì hắn đã không nhịn được lao ra ngoài. Đó là cái gì? Thần Dạ chợt hỏi, nếu hắn đoán không lầm vật kia chính là đồ vật họ đang muốn tìm. Giờ khắc này toàn bộ sinh cơ như có được linh trí, bắt đầu rít gào hướng thẳng chỗ Dược Thi hung ác trùng kích tới. Cảm thụ được cố tư thế hung hãn của chúng, Thần Dạ không chút nghi ngờ giờ phút này chúng thật muốn xé sách Dược Thi. Như thế xem ra Dược Thi có được lực hấp dẫn mà chúng không cách nào kháng cự. Thanh âm Trạc Ly nhất thời mang theo vài phần vui vẻ lẫn vài phần ngưng trọng. Bất kỳ sinh linh vật chất nào trong thiên địa vạn vật đều có bổn nguyên, cho nên thiên địa cũng có bổn nguyên. Vật đó là tâm thần. Thần giả không nhịn được rung động, nếu như Trạc Ly không đoán sai, lần này họ đúng là gặp kỳ ngộ lớn. Bổn nguyên đại địa, địa tinh chi tâm. Địa tinh chi tâm. Hai mắt thần giả như lửa nóng. Rốt cuộc tác dụng của địa tinh chi tâm thế nào không ai biết được. Nhưng thần giả vừa nghe tên của nó đã muốn có được nó. Nếu như có thể luyện hóa được địa tinh chi tâm, như vậy từ nay về sau vô luận là tu luyện hay làm gì khác đều sẽ có được chỗ tốt khó thể tưởng tượng. Thậm chí có thể cứu được Tần Tân Nguyệt cũng không hề khó khăn. Trạc Ly tiền bối có muốn thử một chút hay không? Đó là tự nhiên, nếu không chúng ta chẳng phải uổng phí của trời. Trạc Ly cười to, nhưng đột nhiên có chút ngưng trọng nói. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài hẳn là phải chết. Linh hồn lực cũng không thể tới gần. Nếu vậy sẽ không có cơ hội luyện hóa. Ta nghĩ ta có thể làm được. Thần giả cười tự tin. Địa tinh chi tâm bị ba đồng luân hồi của Dược Thi hấp dẫn. Chỉ cần Dược Thi vẫn ở nơi đó thì nó sẽ không biến mất. Không cần phải lo lắng nghĩ cách làm sao lưu nó ở lại. Nghe vậy Trạc Ly tỉnh ngộ. Ta đã quên hồn phách của công tử chính là trạng thái hồn biến, công tử yên tâm, để ta trợ giúp ngươi một tay. Tốt. Tâm thần vừa động, hắc quang từ trong thân thể tràn ra, hóa thành một thần giả bay về hướng Dược Thi. Bổn mệnh hồn phách cảm giác thế nào? Tuy thần giả tin tưởng bổn mệnh hồn phách có thể đến gần, nhưng nếu để bổn mệnh hồn phách bị trọng thương thì hắn có thể phải suy nghĩ có nên bỏ qua hay không. Dù sao đối với hắn mà nói trạng thái hồn biến mới là trọng yếu nhất. Bản tôn yên tâm. Sinh cơ diễn biến thành thể lỏng. Lực lượng cường đại chấn động làm thân thể bổn mệnh hồn phách chấn động kịch liệt như sắp bị chấn tán. Nhưng tốc độ của hắn vẫn nhanh tới mức như hư ảo, chỉ khoảng hơn 10 giây đã xuất hiện tới chỗ Dược Thi. Thần giả là chủ nhân của Dược Thi. Bổn mệnh hồn phách cũng là phân thân của hắn. Bởi vậy Dược Thi không bài xích hắn. Luân hồi ba động trên người Dược Thi đem bổn mệnh hồn phách bao phủ bên trong. Bảo hộ lấy hắn. Tốt. Thần giả thầm khen một tiếng chợt quát. Bổn mệnh hồn phách có thể bắt đầu rồi. Được, bản tôn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bổn mệnh hồn phách luyện hóa kỳ thật cũng chính là bản thân thần giả luyện hóa. Cuối cùng cũng phải do chân thân hấp thu tiêu hóa mới được. Ta biết. Thần giả ngồi xuống xếp bằng thu liếm tâm thần bắt đầu vận chuyển huyền khí. Ông, bổn mệnh hồn phách cũng ngồi xếp bằng. Khoảnh khắc sau linh hồn lực như sóng biển thổi quét. Hoàn toàn bao vây địa tinh chi tâm bên trong. Tư không đột nhiên run lên, thân hình thần giả như bị sét đánh. Sắc mặt trắng bệch, chân khí nháy mắt vô cùng uể oải. Giờ phút này hắn mới biết địa tinh chi tâm khủng bố như thế. Chỉ vừa tiếp xúc thiếu chút nữa đã đem bổn mệnh hồn phách đánh sơ xác. Uy lực còn hơn cả lôi kiếp thiên phạt rất nhiều. Bổn mệnh hồn phách thế nào? Thần giả vội hỏi. Bản tôn không cần lo lắng. Lực lượng Dược Đạo cùng ba đồng luân hồi của Dược Thi tựa hồ vừa có lực hấp dẫn thật lớn, đồng thời còn có khắc chế đối với địa tinh chi tâm. Vừa truyền âm, bổn mệnh hồn phách đang cố gắng chịu đựng lực trùng kích cường đại của địa tinh chi tâm mà không ngừng thẩm thấu đi vào. Thiên đao đi. Lúc này trạng thái của cổ đế điện còn chưa khôi phục. Vì vậy lúc thần giả trọng thương không thể thao túng nó. Chỉ có thể nhờ vào lực lượng thiên đao mới có thể bảo chứng an toàn của hắn lẫn Trạc Ly. Nếu trong thời hạn quy định mà hắn vẫn không thể luyện hóa xong địa tinh chi tâm, chỉ có thể dựa vào thiên đao mạnh mẽ phá vỡ không gian nơi này chạy thoát ra ngoài. Thần giả đã xuất ra toàn bộ lá bài tẩy. Nhưng không nghĩ tới khi linh hồn lực thẩm thấu đến một nửa địa tinh chi tâm lại cảm giác được không thể tiếp tục luyện hóa. Chương 963. Dược đạo lực. Địa tinh chi tâm vốn là bổn nguyên của đại địa. Thần giả lẫn Trạc Ly đều không tưởng tượng được nếu luyện hóa địa tinh chi tâm sẽ tạo thành hậu quả thế nào đối với đại địa nơi đây. Nhưng dù sao đồ vật kia đang ở trước mắt, nếu không lấy được trong lòng thần giả thật sự không chút cam tâm. Tiếp tục. Cắn chặt răng. Thần giả quát khẽ một tiếng. Linh hồn lực trùm tới. Mặc kệ cuối cùng có thành công hay không hoặc phải bất đắc dĩ buông tha, hắn cũng phải thử thêm lần nữa. Thời gian dần dần trôi qua. Nương theo sau linh hồn lực dần dần thẩm thấu đi vào. Thân thể thần giả liên tục bị trùng kích càng thêm hung áp. Thiếu chút nữa hắn đã không cách nào thừa nhận. Theo đạo lý mà nói bách chiến quyết đã đại thành. Thân thể của hắn còn cứng rắn hơn cả sinh linh đứng đầu yêu tộc. Bị địa tinh chi tâm trùng kích tuy vô cùng cường đại, nhưng cũng không dễ dàng tổn thương hắn. Nhưng có một điều kiện chí mạng phi thường, chính là cần ở hoàn cảnh như thế nào. Trong mảnh không gian này chỉ có sinh cơ, không còn vật chất nào khác, kể cả thiên địa linh khí cùng lực lượng không gian. Đã không có vật chất, khi tiêu hao liền không thể khôi phục. Thân thể cũng như vậy. Trong quá trình bị trùng kích cần có năng lượng huyền khí chữa trị. Nhưng không có thiên địa linh khí cùng lực lượng không gian. Như vậy huyền khí sẽ ngày càng ít. Cũng may thân thể đã cường hãn tới mức kinh người. Còn có đan dược linh dược phụ trợ. Nếu không hắn thật sự phải bỏ qua lần này. So sánh với trạng thái của thần dạ, tuyệt thi cùng bổn mệnh hồn phách tốt hơn rất nhiều. Tuyệt thi chỉ là khôi lỗi. Sau khi đạt tới cấp bậc hoàng huyền lực phòng ngự mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì kích hoạt được dược đạo lực độc đáo, trong một thời gian ngắn không cần lo lắng nó sẽ bị đánh tan. Mà bổn mệnh hồn phách bị trùng kích đều có chân thân thừa nhận, đương nhiên không hề bị thương tổn. Thần giả sốt ruột. Mãi cho tới bây giờ linh hồn lực đã thẩm thấu địa tinh chi tâm, nhưng vẫn cảm ứng được không thể tiến hành luyện hóa. Chẳng lẽ thật sự cần bỏ qua? Oanh! Khi linh hồn lực chân chính thẩm thấu toàn bộ địa tinh chi tâm, cảm thấy không thể luyện hóa. Trong lòng thần giả cảm giác thật thất vọng. Xem ra thật sự không công mà lui. Nhưng đúng ngay lúc này đột nhiên có tiếng gầm rú vang rền như sấm sét. Chỉ thấy toàn bộ sinh cơ giờ này khắc này như phát điên, không ngừng công kích thẳng vào dược thi. Lúc mới khởi động thì như tia chớp thiểm điện va đập tới, cuối cùng lại như người khổng lồ hướng dược thi hung hăng nghiền áp xuống. Cùng lúc đó, từ trong địa tinh chi tâm đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực cắn nuốt, đem linh hồn lực thẩm thấu vào phong ấm cấm cố bên trong. Nó lại muốn cắn nuốt linh hồn lực của ta. Thần giả kinh hãi, bổn mệnh hồn phách cũng phi thường khiếp sợ, tâm thần vừa động vội vàng thao tác linh hồn lực quay trở về. Nào biết không hành động còn hoàn hảo. Vừa có hành động đột nhiên liên hệ với linh hồn lực bị cứng rắn cắt đứt. Thần giả lập tức hộp máu tươi. Trạng thái bổn mệnh hồn phách lập tức hoàn toàn thất bại. Công tử. Trạc Ly cực kỳ hoảng sợ. Tu vi đạt tới tình trạng như thần giả. Nếu muốn bỏ phải bỏ qua thân thể. Nếu hồn phách xảy ra sự cố thật sự là vạn kiếp bất phục. Ta không sao. Thần giả phất tay. Phun ra ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn ngược lại hồng nhuận hơn một ít. Tâm thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhiều năm lịch lãm. Vô số lần nguy cơ làm cho hắn lớn dần. Đồng thời cũng tạo cho hắn tính cách gặp biến liền bình tĩnh. Hơn phân nửa linh hồn lực bị mất liên hệ. Cảm thụ trạng thái bản thân lẫn bổn mệnh hồn phách. Trong mắt thần giả dần dần phát ra một tia điên cuồng. Địa tinh chi tâm xuất hiện là vì dược thi có dược đạo lực. Mà hiện giờ hấp thu lực lượng linh hồn của hắn hiển nhiên là muốn nhờ vào linh hồn lực của hắn chế ước dược đạo lực. Sau đó cướp đoạt tới. Nếu suy đoán này chính xác, như vậy địa tinh chi tâm đã có được linh trí cực cao. Nghĩ tới cũng đúng. bổn nguyên đại địa nếu không có linh trí thật không thể nào. Nói ra sẽ không ai tin tưởng. Một khi đã như vậy, thần dạ này sinh hung ác, ngươi muốn hấp thu cho ngươi hấp thu cho đủ. Bổn mệnh hồn phách được đến ý tứ của chân thân. Trong ánh mắt hư ảo của bổn mệnh hồn phách hiện lên vẻ chấn kinh. Nhưng nghĩ lại có câu nói tìm đường sống trong chỗ chết, chính là sử dụng nơi này. Vượt đạo lực có lực hấp dẫn lớn lao với địa tinh chi tâm, đồng dạng cũng có lực khắc chế nhất định. Như vậy mượn nhờ lực khắc chế xâm nhập vào bên trong tranh đấu. Dù sao linh hồn lực đã đánh mất hơn phân nửa, dù hiện tại bước ra rời đi nguy hại cũng thật lớn, sẽ làm con đường tu luyện ngày xa của mình trở nên cực kỳ khó khăn. Đã tới mức độ này, đây cũng không phải một lần điên cuồng mạo hiểm đầu tiên. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là như thế mà thôi. Nhận thấy được quyết tâm của chân thân, bổn mệnh hồn phách thở hắt ra, thân hình vừa động đã xuất hiện trên địa tinh chi tâm, chợt biến hóa, thân thể trực tiếp thẩm thấu đi vào. Trong cùng một thời gian, thần giả thao tác dược thi tán đi hắc quang, mặc cho ám hoàng sắc quang mang đem nó bao phủ xuống. Bổn mệnh hồn phách tiến vào địa tinh chi tâm, lập tức cắt đứt liên hệ với chân thân. Khoảnh khắc đó hai mắt của thần giả lập tức mất đi tinh quang, biến thành ngây dại cùng mờ mịt. Chiếm được đầy đủ hồn phách, địa tinh chi tâm tựa hồ lớn hơn rất nhiều. Ám hoàng sắc quang mang bắn ra, một cỗ lực lượng cường đại chấn áp xuống dược thi. Suy, dù lực phòng ngự của dược thi vô cùng kinh người, nhưng vẫn không chịu nổi một kích kia. Chỉ tích tắc nổ tung một tiếng, thân thể cứng rắn xuất hiện khe hở, rậm rạp lan tràn như mạng nhện. Thân thể chưa vỡ nhưng quang đã chậm rãi tán phát ra ngoài. Cảm ứng được quang xuất hiện, địa tinh chi tâm mừng rỡ bao trùm xuống. Lúc này nhìn lại, bên trong ám hoàng sắc quang mang quang nhấp nháy, tựa hồ tùy thời sẽ bị tắt lìm đi. Tuyệt đạo lực, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Trong lúc này, thần giả mất đi hồn phách, đã không còn thần trí, đột nhiên nhẹ nhàng phun ra câu nói kia. Thanh âm không cao lại như niệm chú, lộ ra ma lực nhẹ nhẹ. Tựa hồ nghe được lời kia, u quang lói lên, mặc dù không ngừng chập chờn nhưng lại biểu hiện ra ý ương ngạnh thật lớn. Vô luận địa tinh chi tâm tản ra bao nhiêu lực lượng nhưng cũng không thể đánh tan u quang. Như vậy cho dù là địa tinh chi tâm cũng không cách nào luyện hóa được dược đạo lực. Hai đạo quang mang không ngừng dây dưa, gắt gao triền cùng một chỗ. Lúc này sinh cơ chợt yên tĩnh trở lại, giống như tinh hoa đều bị địa tinh chi tâm hấp thu. Trạc Ly rốt cuộc không còn cảm giác áp bách như trước đó. Công tử, phải chịu đựng. Nhìn thấy vẻ ngây dại của thần dạ, Trạc Ly nói một câu, thân ảnh nhanh như chớp bay về hướng địa tinh chi tâm. Với kiến thức của hắn đương nhiên hiểu rõ ràng hiện tại hành động của địa tinh chi tâm là thế nào. Dù hắn là cao thủ tôn huyền cũng không làm được như thần giả. Tùy tiện vận dụng linh hồn lực sẽ rơi vào kết cục như thần giả. Chương 964. Vào tay. Nhưng nếu muốn hắn chờ đợi hắn làm không được. Có làm được hay không hay là không làm hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần hắn muốn làm, như vậy sẽ tìm được cơ hội xuất thủ. Khi tiếp cận địa tinh chi tâm chừng trăm thước, một cỗ lực lượng cường đại chợt đánh tới, cứng rắn ngăn cản bước tiến của Trạc Ly. Ánh mắt Trạc Ly chợt sáng ngời. Điều này nói rõ địa tinh chi tâm không muốn bị ngoại lực quấy nhiễu hành động hiện tại của nó. Có câu nói không nhất tâm không thể nhị dụng. Đây chính là cơ hội của hắn. Không cần suy nghĩ, Trạc Ly biến trưởng thành quyền, trùng điệp oanh kích ra ngoài. Bồng, không gian bị va chạm, lực phản chấn mãnh liệt khiến Trạc Ly bật lui mấy ngàn thước mới đứng vững lại. Không hổ là địa tinh chi tâm. Trạc Ly nanh cười một tiếng, bay vọt lên bầu trời, trong tiếng giống giận, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong hư không. Trạc Ly hiện ra chân thân, ngẩng đầu rít gào, một chân giơ lên nặng nề dẫm xuống, phảng phất như mang theo vô số tinh thần từ bầu trời giận dữ sái xuống mặt đất. Oanh! Giữa không trung ầm ầm bạo vang, từng khe không gian nhanh chóng hiện ra, hàng vạn hàng ngàn tinh thần vỡ toang. Chân thân khổng lồ của Trạc Ly lại như một viên đạn pháo bị chấn bay ngược lên không. Bất quá lúc này trong đôi mắt của hắn đã hiện lên ý cười. Địa tinh chi tâm cứng rắn đánh tan công kích của Trạc Ly. Nhưng một cước của Trạc Ly đạt tới lực lượng tôn huyền thất trọng. Đương nhiên địa tinh chi tâm cũng phải thừa nhận lực trùng kích nhất định. Ngay lúc này Trạc Ly tận mắt nhìn thấy ám hoàng sắc quang mang run lên dữ dội. Tuy không có dấu hiệu vỡ vụn nhưng quang tựa hồ tranh thủ cơ hội kia. Hào quang bảo thịnh, như tia sáng mờ bốc lên. Giây lát sau đã biến thành trăm trượng, như một tấm màn đen bao phủ trăm dặm. Tuyệt đạo lực đem địa tinh chi tâm cỡ bàn tay hoàn toàn phong tỏa bên trong. Khi tấm màn đen bao trùm hết thảy, một viên chân châu trống rỗng xuất hiện. Một cỗ khí tức thần dạ vô cùng quen thuộc đột nhiên bắn ra. Viên chân châu kia chính là Hỗn Nguyên Châu, mà khí tức kia. Hỗn Nguyên Châu xoay tròn, mỗi một vòng xoay đều có một cỗ chân khí độc đáo chậm rãi bao phủ về hướng địa tinh chi tâm. Cùng lúc đó tấm màn đen do dược đạo lực biến thành cũng bao trùm địa tinh chi tâm. Ám hoàng sắc quang mang dần dần ảm đạm xuống. Nhìn bề ngoài địa tinh chi tâm giống như bị áp chế. Trên thực tế một ít sinh cơ rào rạt làm cho thần giả cùng Trạc Ly cảm thấy uy hiếp thật lớn đang ngày càng dày đặc. Khiến khu vực kia gần như biến thành địa ngục. Lúc này Trạc Ly đang lau vết máu nơi khóe miệng trong mắt càng thêm kiêng kỵ. Nếu không phải hiện tại địa tinh chi tâm bị vây khốn. Với trạng thái bị thương nặng hiện tại của hắn chỉ sợ đã chết đi từ lâu. Trong ánh mắt Trạc Ly toát ra vẻ may mắn, nhưng càng nhiều chính là sợ hãi. Thật quá lỗ mãng. Hắn đã đánh giá sai lực cường đại của bổn nguyên đại địa, nếu sớm biết bổn nguyên đại địa đáng sợ như thế. Trạc Ly hít sâu một hơi, nhìn địa tinh chi tâm đang bị vây khốn không khỏi nở nụ cười chua xót. Chính bản thân hắn có chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu làm tâm nguyện cả đời của hắn không thể hoàn thành, như vậy hắn có chết cũng không được an lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chân khí của Hỗn Nguyên Châu tán phát ngày càng nhiều, chồng chất lên trên địa tinh chi tâm. Mà tấm màn đen cũng đã đem địa tinh chi tâm gắt gao bao phủ. Nhưng vào lúc này sinh cơ tán phát càng thêm khủng bố. Tư không bởi vì áp lực quá lớn đã dần dần hiện ra khe hở lan tràn ra ngoài. Rất nhanh phiến hư không mấy ngàn dặm nơi đây đã biến thành khe nứt sần sệt như mạng nhện khổng lồ. Ánh mắt Trạc Ly ngưng tụ, không dám có chút khinh thường. Thân hình vừa động đã xuất hiện trước người thần dạ. Dựa vào lực lượng của thiên đao bao phủ lập tức khôi phục lại thương thế. Nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thế giới dưới lòng đất sẽ hỏng mất đổ sụt. Đến lúc đó nếu thần giả chưa luyện hóa được địa tinh chi tâm, như vậy sẽ có vô số người nhào đến. Không chỉ có người nhà còn có cả địch nhân. Ám hoàng sắc hào quang dần dần tối tăm, nhưng sinh cơ chung quanh càng thêm khủng bố. Cuối cùng vượt thi rốt cuộc không còn chịu được áp lực. Bồng một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Tốc độ xoay tròn của Hỗn Nguyên Châu đã cực nhanh, tựa hồ bị lực trùng kích quá lớn cũng hiện ra khe hở mặt ngoài. Bồng! Mấy phút trôi qua, Hỗn Nguyên Châu cũng như thân hình vượt thi hoàn toàn nổ tung vỡ nát. Nhưng khác với vượt thi, toàn bộ chân khí của Hỗn Nguyên Châu lại như hồng thủy trút xuống hoàn toàn dung nhập vào trong địa tinh chi tâm. Ông ông! Từng đợt ba động như gợn sóng lan tràn. Tuyệt đạo lực bao trùm bên ngoài địa tinh chi tâm cũng nhận được lực kéo tan ra dung nhập vào bên trong địa tinh chi tâm kia. Hào quang tiêu tán. Chỉ lưu lại một viên địa tinh chi tâm cỡ lòng bàn tay. Không còn chút ánh sáng. nhìn qua như một viên hạt châu bình thường. Đồ vật cực kỳ bình thường kia chẳng những làm cho phủ thi lẫn hỗn nguyên châu tan biến, còn đem bổn mệnh hồn phách của thần giả hấp thu đi vào. Mà hấp thu nhiều đồ vật như vậy, địa tinh chi tâm tựa hồ đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Có thể cảm ứng được bên trong xen lẫn đạo khí tức quen thuộc, giống y hệt bổn mệnh hồn phách. Luyện. Thần giả đột nhiên nhẹ nhàng phun ra một chữ. Khí tức bổn mệnh hồn phách trong địa tinh chi tâm đột nhiên dựng lên ngập trời. Trong mắt thần dạ chợt bắn ra tinh quang sắc bén. Cảm giác liên hệ cùng bổn mệnh hồn phách quay trở lại. Vẻ điên cuồng trong mắt hắn dần tiêu tán. Đồng thời đã tràn ngập cảm giác thoải mái như vừa chút được gánh nặng. Công tử. Trạc Ly vừa lúc thanh tỉnh lại, nhìn thấy trạng thái của thần dạ liền mừng rỡ. Thần dạ gật đầu, hai tay vừa động, pháp quyết vận hành, năng lượng huyền khí bắt đầu điên cuồng khởi động tràn ra bên ngoài. Bổn mệnh hồn phách ngưng. Thanh âm tiếng quát như sấm sét, thân hình hư ảo của bổn mệnh hồn phách chậm rãi ngưng tụ hiện hình. Khoảnh khắc sau, linh hồn lực bàng bạc trực tiếp thổi quét bao phủ địa tinh chi tâm. Đồng thời bổn mệnh hồn phách còn mang theo cả địa tinh chi tâm dung nhập vào trong thân thể của thần giả. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm kinh ngạc của Trạc Ly. Trạc Ly tiền bối, hiện tại ta bắt đầu chân chính luyện hóa địa tinh chi tâm. Phân tán trong không gian này không còn hình thành được uy hiếp chí mạng đối với chúng ta. Ngươi đem chúng hấp thu đi. Tốt. Nghe được thần giả truyền âm, Trạc Ly cười to. Lúc này đã tới thời khắc thu hoạch. Tuy rằng so sánh với địa tinh chi tâm, sinh cơ trong không gian nơi đây không đáng là gì, nhưng sinh cơ sinh ra từ địa tinh chi tâm cũng có thể làm cho tu vi cùng con đường võ đạo tương lai bản thân sẽ phát sinh biến hóa không cách nào lường trước được. Giờ phút này trên quảng trường tại thung lũng thuộc Tam Thiên Thanh Huyến Lưu đang phi thường náo nhiệt. Các thế lực cùng cao thủ đến từ khắp các nơi trong Bắc vực cùng nhau đổ xô đến nơi đây, khiến quảng trường càng chật ních như nêm cối. Chương 965 Kiếm Tông Bá Đạo 1. Trên quảng trường có một địa phương trống trải. Nơi này có hơn 10 chiếc ghế dựa được xếp theo hình vòng cung. Còn chưa có bóng người nào ngồi trên ghế. Dù có muốn cũng không ai dám tùy tiện tiến tới ngồi vào. Ở giữa hình cung kia có một đài cao nho nhỏ. Đến, đúng lúc này toàn bộ ánh mắt đều mang theo vẻ kính sợ nhìn lên những thân ảnh xuất hiện trên những chiếc ghế kia. Thấy không, đó chính là cao thủ Kiếm Tông. Không hổ là Kiếm Tông, so sánh với các thế lực họ luôn đứng đầu. Đó là đương nhiên. Nghĩ xem, trong Kiếm Tông xuất hiện một thiên tài có được vô thượng kiếm thể. Đừng nói là chỉ đứng đầu. Ta xem không bao lâu nữa chỉ sợ toàn bộ Bắc vực đều do Kiếm Tông độc tôn thôi. Đúng rồi, thiên tài vô thượng kiếm thể kia nghe nói chính là một mỹ nữ thiên tiên, nếu như ngươi muốn tìm cách chết. Những người ngồi trên những chiếc ghế khác, ánh mắt thật âm lãnh lại phức tạp, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bên trong có một vị lão giả dẫn đầu cùng hơn 10 cao thủ Kiếm Tông lại không hề để ý tới những lời nghị luận xôn xao kia. Giác chi. Vài phút sau, đại môn cung điện chậm rãi mở ra. Một thanh bào lão giả xuất lính vài cao thủ sải bước xuất hiện trên đài cao. Thanh bào lão giả gật đầu chào những cao thủ ngồi trên ghế, cuối cùng nhìn xuống quảng trường nói. Lão phu thanh một. Hoan nghênh các vị đến Tam Thiên Thanh Huyến Lưu. Lần này mời dự họp đại hội Bắc vực là vì điều gì chư vị đại khái đã hiểu rõ. Vốn muốn mời chư vị lập tức bắt đầu. Chẳng qua lão phu có chút tư tâm muốn xử lý một việc trước mặt các vị đồng đạo một chút. Thỉnh chư vị chớ trách. Dứt lời hắn vung tay. Từ trong cung điện đi ra vài người áp giải một vị mỹ phụ trung niên thần sắc tiều tụy. Tu Vi bị phong ấm lảo đảo đi về hướng đài cao. Chính là mẫu thân của Hoàng Vũ Tần Tân Nguyệt. Chứng kiến người của Tam Thiên Thanh Huyến Lưu áp giải Tần Tân Nguyệt đi lên đài cao. Trong ánh mắt rất nhiều người đều tỏ ra nghi ngờ. Nếu là việc tư vì sao Thanh Mộc phải tiến hành trước mặt công chúng? Trong đám người, hai đạo ánh mắt đau lòng lẫn chua xót đột nhiên lóe lên. Chư vị, nàng tên Tần Tân Nguyệt, là phản đồ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chúng ta. Sở dĩ phải tiến hành giải quyết việc tư này trong đại hội Bắc Vực. Lão Phu muốn mượn chuyện này báo cho mọi người, cùng báo cho môn hạ những người khác. Lời của Thanh Mộc còn chưa dứt, từ trong đám người vang lên một thanh âm thanh thúy vang vọng. Thanh Mộc tông chủ, lấy thân phận của ngươi hẳn nên hiểu được mời dự họp đại hội Bắc Vực đại biểu cho cái gì. Không khách khí nói thẳng một câu. Bởi vì đại hội Bắc Vực làm chúng ta phải bỏ qua việc tu luyện cùng đại sự của tông môn mà vội vàng đuổi đến. Cho nên chúng ta không có quá nhiều thời gian lãng phí. Xin mời Thanh Mộc tông chủ nói qua việc chính sự đi. Hoa, lời nói vang vọng. Những người đứng xem đều ồ lên. Dù Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu từng phát sinh tai họa cách đây không lâu làm thực lực tông môn yếu bớt, nhưng chỉ cần Thanh Mộc vẫn còn cũng đủ lực uy hiếp. Huống chi thế lực nội tình còn tại, dù là cao thủ kiếm tông cũng chưa nói gì. Thế nhưng trong đám người có người dám phát ra thanh âm phản đối như thế. Không biết là vị đồng đạo nào vậy. Có lẽ tự biết mình đối lý. Có lẽ do thực lực hiện tại của tông môn. Thanh Mộc cũng không lộ ra vẻ uy nghiêm của một tông chủ một tông. Chỉ nhìn xuống đám người lộ ý cười hỏi. Ta là ai cũng không quan trọng. Chỉ hy vọng Thanh Mộc tông chủ đừng phá hủy quy củ. Nhiều người đến nơi này không phải đến xem cuộc vui. Thanh âm thanh thúy thản nhiên vang vọng. Nếu Thanh Mộc tông chủ muốn chúng ta đến xem cuộc vui, nói thật biểu diễn kiểu này cũng không tốt xem. Chúng ta cũng không có thời gian dây dưa với các ngươi, cho nên thứ cho ta không phụng bồi. Cáo từ trước. Nói xong liền có mười mấy đạo thân ảnh rất nhanh rời khỏi đám người. Những người còn lại đương nhiên không to gan phủi đi mặt mũi của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, nhưng trong lòng cũng có ý nghĩ khác. Ha ha, thân là địa chủ, tóm lại nên cấp cho Thanh Mộc tông chủ vài phần mặt mũi. Vì tiểu bằng hữu kia, tính khí đừng gấp gáp như vậy. Nhưng Thanh Mộc, việc tư thì áp về sau đi, miễn trong lòng mọi người sốt ruột. Ngươi nói có phải không? Vị lão giả kiếm tông cười nói. Ánh mắt Thanh Mộc thoáng trầm xuống. Gọi là chính sự là chỉ hỗn thiên lăng. Mặt khác còn có kỳ vật chưa nói với mọi người. Mà hiện tại hỗn thiên lăng biến mất, đương nhiên không thể lấy ra ngoài. Về phần kỳ vật kia, người khác không biết nhưng lòng dạ Thanh Mộc biết rõ. Vật kia chỉ là bảng quảng cáo mà thôi. Cho dù là Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng không thể thu phục. Hắn làm sao có thể nói cho người khác biết. Kỳ vật không thể thu phục sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Đây chỉ là cái cớ dẫn dụ người đến cảm bấy mà thôi. Cho dù muốn bày ra cũng phải đợi đại cuộc đã định mới tính toán.